Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 38, chương 556, chỉ cần một vật. Nhìn xem cái này Nguyệt Hoàn đan, tam danh linh đan tu sĩ, đều không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không phải không có tác dụng qua Nguyệt Hoàn đan. Trên thực tế, mỗi người bọn họ trên thân đều vẫn còn mấy cái Nguyệt Hoàn đan, loại này tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao linh đan, là bọn hắn ngày bình thường tu luyện thiết yếu chi vật. Nhưng mà linh lực như thế nồng đậm Nguyệt Hoàn đan, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù tháng này hoàn đan, linh lực chỉ so với phổ thông Nguyệt Hoàn đan thêm ra 3 thành linh lực. Nhưng mà dựa theo một tháng tu luyện kỳ hạn mà tính, mỗi tháng bọn hắn liền có thể luyện thêm hóa 3 thành linh lực, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tu luyện 3 tháng thì bằng với ngoài định mức nhiều tu luyện một tháng. Đối với linh đan tu sĩ mà nói, bọn hắn tự nhiên là trong lòng có tính toán, cho nên đề cao gấp đôi giá cả, tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa nhìn cái này linh đan lên khí tức, hẳn là bảo tồn phi thường tốt, không có thiệt hại cái gì linh lực, hay là vừa mới luyện chế được, cho nên giá trị tự nhiên là cao hơn một chút. Nhậm tổng quản có bao nhiêu viên linh đan, ta muốn hết. Nhất danh linh đan tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu có ý tứ gì, chẳng lẽ coi chúng ta hai người không tồn tại sao? Mặt khác hai danh linh đan tu sĩ, lập tức giận tím mặt đứng lên. Mặc cho bên trong thành thấy cảnh này, trong lòng có chút âm thầm đắc ý, chính mình quả nhiên không có lựa chọn sai. Cái này tam danh linh đan tu sĩ, vì linh đan này liền có thể bất hòa, bọn hắn sao lại biết, đây là Cổ Vân tiện tay luyện chế ra. Nếu là Cổ Vân luyện chế càng thêm thuần thục một chút, xuất hiện đan choáng, e rằng càng làm cho bọn hắn hoảng sợ a. Tam danh linh đan tu sĩ đâu nhìn về phía Mặc Cho bên trong thành. Mặc Cho bên trong thành đạo, cứ dựa theo vừa rồi chư vị tiền cùng thế hệ lời nói, mỗi người 10 cái. Chư vị tiền cùng thế hệ nộp linh thạch sau đó, liền có thể lấy đi. Ba người nghe xong, ngược lại là hơi có vẻ thất vọng, 10 cái đích xác có chút thiếu, bất quá cũng coi như là không tệ. Ba người cũng không do dự, lập tức lấy ra linh thạch, mỗi người mua sắm 10 cái. Mặc dù là gấp hai giá cả, nhưng mà tháng này hoàn đan giá cả cũng không quý. Một cái cũng mới 500 khối linh thạch, 10 cái 5.000 khối linh thạch đối bọn hắn mà nói, chỉ là có chút đau lòng mà thôi, cũng không có quá đau đớn trở ngại. Nhậm tổng quản, cái này đan dược khi nào chả có thể luyện chế. Ta muốn dự định một chút, nhất danh linh đan tu sĩ nói. Những người khác cũng liền gật đầu liên tục, loại này cực phẩm đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên nếu là có cơ hội, bọn hắn cũng nghĩ mua thêm một chút. Mặc Cho bên trong thành hơi trầm ngâm đạo. Những đan dược này đầy đủ chư vị tiền cùng thế hệ dùng một đoạn thời gian, không bằng đợi đến Mông trưởng quỹ trở về rồi nói sau. Nhậm tổng quản lời ấy là cự tuyệt chúng ta sao? Nhất danh linh đan tu sĩ khẽ cho mày, hắn nghĩ tới vừa rồi Mặc Cho bên trong thành một mặt khổ sở bộ dáng, nói muốn tìm một vị luyện đan sư luyện chế đan dược. Đương nhiên, nhanh như vậy liền lấy ra nhiều đan dược như vậy tới, hắn cũng không tin tưởng là một gã luyện đan sư luyện chế. Coi như tỷ lệ thành đan lại cao hơn, 30 mai nguyệt hoàn đan, ắt hẳn còn cần mấy ngày. Nhưng mà tháng này hoàn đan lên linh lực khí tức, lại biểu hiện rất có thể là mới vừa luyện chế. Đối với cái này tên giấu ở sau lưng luyện đan sư, cái này tam danh linh đan tu sĩ, ngược lại là có chút hứng thú. Hắn hơi trầm ngâm sau đó đạo, nhậm tổng quản, ta cũng biết ngươi không làm chủ được, ngươi dẫn chúng ta tìm người thầy luyện đan này xem, chúng ta tự sẽ cùng hắn thương lượng. Mặt khác hai danh linh đan tu sĩ nghe xong, cũng đầy khuôn mặt vui mừng. Ba vị tiền cùng thế hệ, không có Mông trưởng quỹ cho phép, các ngươi tuyệt đối không thể thấy chúng ta đan dược liên minh luyện đan sư. Mặc Cho bên trong thành trầm giọng nói, nếu là ba vị tiền cùng thế hệ bây giờ cách đi, vãn bối coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, bằng không ta liền đem chuyện hôm nay đúng sự thật bẩm báo cho Mông trưởng quỹ, đến lúc đó ba vị tiền cùng thế hệ e rằng không tham gia được chúng ta đan dược liên minh buổi đấu giá. Đấu giá hội, nhậm tổng quản, ngươi là tại đe dọa ta sao? Mông trưởng quỹ bao lâu không có đã trở về? Sợ là sắp một năm đi, chúng ta đi gặp thấy kia luyện đan sư lại như thế nào. Nhất danh linh đan tu sĩ khẽ vươn tay, Mặc Cho bên trong thành cư nhiên bị lơ lửng thu hút đến trong tay của hắn. Dùng sức vung lên, Mặc Cho bên trong thành liền ngã bay ra ngoài, nặng nề ngã tại một trương linh mộc trên bàn, trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng. Tiền bối chẳng lẽ là nghĩ tại chúng ta đan dược liên minh nháo sự sao? Mặc Cho bên trong thành lớn tiếng nói, cách đó không xa bọn sai vặt, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ba người. Mặc Cho bên trong thành, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang bọn ta đi gặp luyện đan sư kia, bằng không ta cũng không giết ngươi, chỉ chặt hai tay của ngươi hai chân, tin tưởng Mông trưởng quỹ sẽ không bởi vì ngươi một tiểu nhân vật, cùng chúng ta ba người gây không thoải mái, ngươi cảm thấy thế nào? Linh đan tu sĩ vừa cười vừa nói, mặc cho bên trong thành mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hắn vốn định thay Cổ Vân giấu giếm một chút, không nghĩ tới cái này tam danh linh đan tu sĩ, như thế trăng giảng đạo lý. Mông trưởng quỹ rời đi quá lâu, những người này đối với mông trưởng quỹ e ngại cũng càng ngày càng nhỏ. Tại tam danh linh đan tu sĩ bức hiếp phía dưới, mặc cho bên trong thành ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi tới Cổ Vân viện lạc phía trước. Mặc cho bên trong thành bò đi vào, có chút sợ hãi, lại có chút bất đắc dĩ. Nghe nói đan dược liên minh có một vị kỹ nghệ cực cao luyện đan sư, ba người chúng ta cố ý tới bái phỏng một chút. Ba người nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng mà căn bản không có đi qua Cổ Vân cho phép, trực tiếp phá vỡ cửa phòng, đi vào. Cái này phòng gian chi bên trong, linh hương xông vào mũi, tam danh linh đan tu sĩ bản thân tu vi không thấp, tự nhiên biết những thứ này nguyệt hoàn đan linh hương. Từng cái mừng rỡ trong lòng, biết mình tìm đúng địa phương. Bất quá tại loại này rách dưới chỗ luyện đan, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở trong phòng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này tam danh linh đan tu sĩ, thật không ngờ lòng tham, càng không nghĩ đến, đan dược liên minh vậy mà không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cái này đan dược liên minh tại Lá Dụng Thành, là có chút quá một chút nào yếu ớt. Cư nhiên bị người xâm nhập đến trong hậu viện. Mới vừa nguyệt hoàn đan, chính là tiểu hữu luyện chế sao. Không nghĩ tới tiểu hữu tu vi không cao, luyện đan kỹ nghệ nhưng là không thấp. Ba người chúng ta nguyện ý lấy trọng kim mời tiểu hữu trợ giúp chúng ta luyện đan. Nhất danh linh đan tu sĩ nói. Cổ Vân khôi phục một chút linh lực, nhìn tu vi bất quá linh sư cảnh giới, tự nhiên không bị cái này tam danh linh đan tu sĩ để ở trong mắt. Nói là mời Cổ Vân vì bọn họ luyện đan, kỳ thực chính là định đem Cổ Vân cầm tù, xem như bọn hắn luyện đan nô lệ thôi. Ba vị tiền cùng thế hệ nếu là luyện đan, cứ đem linh thảo lưu tại nơi này, chúng ta đan dược liên minh luyện đan sư tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế. Ngươi chẳng lẽ dám can đảm mang đi ta nhóm đan dược liên minh luyện đan sư sao? Mặc cho bên trong thành cũng sợ hết hồn, ba người này lại muốn đem Cổ Vân mang đi. Mặc dù hắn ngờ tới Cổ Vân tu vi cực cao, nhưng mà trận kia ác chiến nhất định đối với hắn hao tổn cực lớn. Hơn nữa đối mặt tam danh linh đan tu sĩ, mông trưởng quỹ cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Cho nên hắn lập tức mở miệng cảnh cáo ba người, bất quá tam danh linh đan tu sĩ căn bản vốn không đem hắn để ở trong mắt. Cổ Vân hai mắt hơi hơi mở ra, dùng không cảm tình chút nào thanh âm nói, để cho ta giúp các ngươi luyện đan, vô cùng dễ dàng, ta chỉ cần một vật coi như thù lao liền có thể. Chương 557, Tiểu Độc Lĩnh, tam danh linh đan tu sĩ, nghe được Cổ Vân chi ngôn, sắc mặt lập tức đại hỉ đứng lên. Tiểu hữu quả nhiên là người biết chuyện, nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể ra được, đều sẽ đáp ứng ngươi. Vật này các ngươi người người đều có, bất quá tại luyện chế lần tiếp theo đan dược phía trước. Các ngươi trước tiên đem luyện chế nguyệt hoàn đan thiếu nợ ta còn lên a. Cổ Vân thản nhiên nói. Tiểu hữu tất nhiên đáp ứng, liền theo chúng ta đi thôi, đến lúc đó, tự nhiên cái gì cũng biết cho ngươi. Nhất danh linh đan tu sĩ hơi không kiên nhẫn. Một người khác cười nói, tiểu hữu ngươi nói một chút muốn cái gì, chúng ta bây giờ liền có thể cho ngươi. Rất tốt, chính ta lấy là được rồi. Cổ Vân không nhanh không chậm nói, ta muốn các ngươi mệnh. Lời vừa nói ra, ba người đều có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không chút nào biết Cổ Vân lời ấy rốt cuộc là ý gì. Ngươi nói cái gì, đi thôi, Cổ Vân âm thanh trầm xuống. Một đạo hồng quang từ Cổ Vân trên thân lao vùn vụt mà ra, tất cả mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy một đạo hồng quang, ở tại bọn hắn trước mắt thoáng qua. Sau một khắc, tam danh linh đan trong mắt của tu sĩ, lộ ra vẻ hoảng sợ, bất quá còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, một đạo màu máu đỏ dây nhỏ, ở tại bọn hắn trong cổ xẹt qua, đầu một nơi thân một nẻo. Cùng lúc đó, đầu lâu của bọn hắn phía trên, thoáng qua mấy cái hỏa tinh, bọn hắn thoát đi đi ra ngoài thần thức, cũng trong nháy mắt bị linh hỏa đốt cháy trở thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Tiền bối, một đạo màu đỏ tàn ảnh xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, chính là hỏa linh thể âm thanh. Trở về đi, Cổ Vân nhất phất tay, đem hắn thu hồi hỗn độn không gian chi nội. Ghé vào một bên mặc cho bên trong thành, đều sợ ngây người. Hắn chỉ thấy một tia màu đỏ tàn ảnh, tiếp đó cái này tam danh linh đan tu sĩ cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. Đầu một nơi thân một nẻo, e rằng thời gian trong nháy mắt cũng không có, cái này ba tên cường đại linh đan tu sĩ, đều chết tại Cổ Vân trước mặt. Mà cái trong quá trình, Cổ Vân vậy mà không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có giơ lên một chút. Đây là bực nào tu vi cường đại, đây là bực nào thực lực cường đại. Trong nháy mắt, mặc cho bên trong thành cảm giác mình sau lưng của đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tiền bối ta mặc cho bên trong thành không biết nói cái gì cho phải. Đem những này người túi chữ vật dọn dẹp một chút, liền làm sớm đưa cho ngươi thù lao a. Mặc cho bên trong thành nghe vậy cả kinh, có chút chưa kịp phản ứng. Sau một hồi, hắn vừa muốn minh bạch Cổ Vân ý tứ, Cổ Vân muốn đem cái này tam danh linh đan tu sĩ túi trữ vật cho hắn, toàn bộ cho hắn. Cái này tam danh linh đan tu sĩ, mặc dù không là cái gì nổi danh tu sĩ, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là linh đan tu sĩ, tài sản tuyệt không phải hắn bực này linh sư tu sĩ có thể tưởng tượng. Ba người này trong túi trữ vật bảo vật, nhất định vô cùng phong phú, giá trị cực cao, thậm chí không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mặc cho bên trong thành liên tục không ngừng khom người nói tạ, tiếp đó vội vã đem ba người túi trữ vật thu lại, tiếp đó có đem ba người này thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Kế tiếp, mặc cho bên trong thành đem ba người này thi thể dọn dẹp sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết. Ba người này cũng không có gia tộc gì thế lực, cũng là tán tu, cho nên cho dù bọn hắn mất tích, cũng không có người nào quan tâm. Hơn nữa, ai lại sẽ tin tưởng, ba người này đồng thời chết ở đan dược liên minh cửa hàng. Đem hết thảy xử lý thỏa đáng sau đó, mặc cho bên trong thành lần nữa đi tới Cổ Vân phòng gian chi bên trong, cung kính thi lễ một cái sau đó, từ trong ngực lấy ra mấy cái sách nhỏ tới. Tiền bối, đây là đan dược liên minh cửa hàng danh sách, phàm là ở đây cửa hàng dạo qua tu sĩ, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Ngoài ra còn có đan dược liên minh sổ sách, mỗi một bút đan dược ra vào, linh thạch ra vào đều ghi chép vô cùng kỹ càng. Cổ Vân khẽ chau mày, chỉ có những vật này. Không, còn có một số những thứ khác ghi chép, đây đều là riêng ta ghi chép hàng năm mông trưởng quỹ rời đi cùng trở về ngày, cùng với mông trưởng quỹ ngày bình thường tiếp xúc tu sĩ. Đương nhiên, tiền bối còn có thể theo ta đi mông trưởng quỹ chỗ tu luyện nhìn một chút, có lẽ sẽ có phát hiện gì. Không cần phải đi tu luyện của hắn chỗ, Cổ Vân nhất phất tay, đem ba quyển sổ nhét vào trong tay. Những thứ này ghi chép mặc dù coi như 10 phần rườm rà, nhưng mà chỉ cần cẩn thận xem xét, cũng có thể từ trong đó tìm kiếm ra một chút đầu mối. Đầu tiên là đan dược ra vào, Cổ Vân chú ý tới, cái này đan dược liên minh bên trong cửa hàng đan dược ra vào, từng năm giảm bớt, đặc biệt là một năm này, đan dược ra vào chỉ có năm ngoái ba thành, cũng khó trách những thứ này linh đan tu sĩ tới cửa yêu cầu đan dược. Lại nhìn trên danh sách, mỗi năm đều có số lớn tu sĩ đăng cơ trong danh sách, thế nhưng là đều bị vạch tới tính danh, khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Những người này hẳn là bị mông trưởng quỹ chuyển rời đến địa phương nào đi. Vẹn vẹn từ nơi này hai cái sổ ghi chép đến xem, đan dược liên minh cửa hàng năm đều sẽ từ lá dụng thành mang đi số lớn tu sĩ, những người này hẳn là tất cả đều là luyện đan sư. Hơn nữa, bên trong cửa hàng bán ra đan dược, nhưng là càng ngày càng ít, như cửa hàng này chỉ là muốn vì kiếm lấy linh thạch, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Nhìn, cửa hàng này tựa như là một cái ngụy trang, chuyên môn vì che giấu mông trưởng quỹ tìm kiếm luyện đan sư, tiếp đó mang bọn họ đi. Lại nhìn mặc cho bên trong thành tư nhân ghi chép sổ, liên tục mấy năm đến nay, mông trưởng quỹ tới lui ngày về ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 4 tháng, mà lần này, đã sắp xỉ 7 tháng, thời gian dài như vậy không có trở về, chẳng lẽ là đan dược liên minh xuất hiện chuyện quan trọng gì? Vẫn là mông trưởng quỹ đã gặp bất trắc. Nhìn, cái này toàn bộ bên trong cửa hàng, e rằng chỉ có mông trưởng quỹ một người mới là đan dược liên minh chính thức tu sĩ, những người khác chỉ có thể coi là hắn thuê tạp dịch thôi. Nhìn xem Cổ Vân gương mặt không cảm giác bàng, mặc cho bên trong thành trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn vừa mới nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, bây giờ cho Cổ Vân cung cấp không là cái gì tin tức có giá trị, Cổ Vân há lại sẽ xem trọng hắn. Nếu là đổi lại tính khí không tốt tiền bối, lấy tính mệnh của hắn cũng là rất bình thường. Cho dù Cổ Vân không giết hắn, hắn đã không dùng được, về sau há có thể tại Cổ Vân trên thân được chỗ tốt gì. Mặc cho bên trong thành vắt hết óc, cuối cùng mở miệng nói, kỳ thực mông trưởng quỹ cũng không phải là chỉ có lá dụng thành chỗ này chỗ ở, hắn tại lá dụng bên ngoài thành, còn có một tọa động phủ. Chỉ bất quá cái động này phủ vô cùng bí mật, người bình thường không biết thôi. Vậy là ngươi làm thế nào biết đâu? Vãn bối cũng không biết, nhưng mà ta lại biết động phủ này nguyên tắc phương vị. Mặc cho bên trong thành do dự một chút nói, khoảng cách lá dụng thành ngoài 30 dặm, có một chỗ thấp lùn sơn mạch, vùng núi này quanh năm có tiểu độc lĩnh, linh lực đệ tử tiến vào bên trong, liền sẽ bị xương độc ăn mòn. Hơn nữa nơi đó 10 phần cằn cỗi, không có linh thảo và yêu thú. Cho nên có rất ít người tiến vào bên trong. Ta mấy lần nhìn thấy, mông trưởng quỹ trở về thời điểm, trên thân mang theo chút khói độc khí tức, mặc dù vô cùng đạm bạc, nhưng hắn ắt hẳn mới vừa từ tiểu độc lĩnh trở về, ta cho nên suy đoán to gan, hắn có một chỗ động phủ, liền giấu ở tiểu độc lĩnh bên trong. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, sinh ra một tia hứng thú. Chương 558, riêng phần mình bí mật. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, bám vào đến nhận chức bên trong thành trên thân. Người đi tiểu độc lĩnh chạy một vòng. Ta tự có biện pháp. Cổ Vân trầm giọng nói. Mặc cho bên trong thành nghe lời nói này, trong lòng thoáng vui mừng, chỉ cần hắn đối với Cổ Vân hữu dụng như vậy đủ rồi. Cổ Vân chỗ đánh ra đạo này linh lực, tự nhiên không phải Cổ Vân trên người linh lực, mà là hỏa linh thể trên người một cỗ linh lực, trước mắt, Cổ Vân tín nhiệm nhất cũng chính là hỏa linh thể. Tiền bối yên tâm, vãn bối này liền xuất phát, mặc cho bên trong thành chắp tay một cái. Cổ Vân truyền âm cho hỏa linh thể đạo, chuyến này ngươi chỉ cần xem xét phải chăng có cái gì ẩn tàng động phủ, động này phủ chi nội ẩn giấu đi cái gì, không cần ra tay. Tiền bối yên tâm, hỏa linh thể dứt khoát nói, mặc cho bên trong thành rời đi về sau, Cổ Vân tiếp tục khoanh chân tu luyện. Thần thể chi nội điểm sáng màu vàng óng, đã bị loại trừ một cái nửa, nhưng mà còn dư lại, vẫn cực đại khắc chế Cổ Vân linh thể tu vi. Bất quá Cổ Vân trung quy là miễn cưỡng khôi phục lại trong linh sư kỳ tu vi, nếu là muốn đem toàn bộ điểm sáng màu vàng óng trừ bỏ, e rằng ít nhất phải thời gian một năm. Đối với Cổ Vân tới nói, này thời gian cũng không coi là quá dài. Hơn nữa mặc dù linh lực bị những thứ này điểm sáng màu vàng óng trói buộc, nhưng mà Cổ Vân tu luyện cũng không có trì hoãn quá nhiều. Bất quá bởi vì linh lực yếu bớt, Cổ Vân luyện đan cùng luyện chế khôi lỗi, đều hứng chịu tới hạn chế rất lớn. Mấy ngày sau, đang tại nhắm mắt tu luyện Cổ Vân, đột nhiên bỗng nhiên hai mắt mở ra, hắn cảm thấy một tia khí tức khác thường, đi tới cửa hàng hậu viện. Chẳng lẽ là Mông trưởng quỹ đã trở về, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau đó, một cái tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, rất nhanh, Cổ Vân cửa phòng bị mở ra. Người tới quả nhiên là Mông trưởng quỹ, hắn trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Xem ra các hạ đã khôi phục không sai biệt lắm, Mông trưởng quỹ mở miệng nói. Cổ Vân dã chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, trong khoảng thời gian này làm phiền Mông trưởng quỹ chiếu cố. Các hạ cũng không cần nói với ta những thứ này nói xạo. Người ta phía trước, cũng không ân oán, nếu là nhất định phải nói ân oán gì, có lẽ là ta lấy đi ngươi bảo vật. Bất quá đây là nhân chi thường tình, ngươi cũng cần phải có thể lý giải. Ta cho là chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Mông trưởng quỹ vung lên ống tay áo, tại không nơi xa khoanh chân ngồi xuống tới. Cổ Vân nhìn Mông trưởng quỹ thái độ này, trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ, khẽ mỉm cười nói, như thế rất tốt. Các hạ tu vi, ắt hẳn bất phàm, ngày đó tại nơi trên hải đảo, phát sinh trận kia ác chiến, phổ thông người có thể tồn không sống nổi. Ta cảm thấy các hạ hay là trước công bằng nói một chút lai lịch của mình a, có lẽ người ta có thể làm một chút giao dịch. Mông trưởng quỹ mở miệng nói. Cổ Vân mỉm cười, giao dịch, ta cũng nghĩ cùng các hạ làm một cái giao dịch, bất quá giao dịch này nhất định phải là công bình, người được đến người nghĩ biết sự tình, mà ta muốn biết đan dược liên minh bí mật. Mông trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn mang tới, các hạ xem ra biết đến có chút nhiều, bất quá ta vẫn là khuyên các hạ một câu, không nên biết đến sự tình. Vẫn là thiếu biết một chút cho thỏa đáng, bằng không đối với các hạ nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Cổ Vân nghe vậy cười nói, ta biết đan dược liên minh bên trong bí mật rất nhiều, nhưng mà ngươi nghĩ biết đến bí mật, nhưng cũng không phải ngươi có thể thừa nhận được. Chúng ta chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Mông trưởng quỹ nhìn Cổ Vân lần này thái độ, sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù Cổ Vân trên người linh lực khí thức, chỉ có linh sư cảnh giới bộ dáng, thế nhưng là đối với mình không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Trong lòng càng là đối với Cổ Vân thân phận có chút hoài nghi. Mông trưởng quỹ sở dĩ thận trọng như thế, nguyên nhân rất trọng yếu chính là đến từ đan dược liên minh áp lực, cái này cũng là hắn thời gian dài như vậy không có trở về nguyên nhân một trong. Làm Mông trưởng quỹ lấy ra một thanh cổ pháp trường mâu thời điểm, hắn lập tức chịu đến đan dược liên minh nội bộ cực cao xem trọng. Mấy tên hắn chưa từng thấy qua tu sĩ cấp cao, dần dần cùng hắn trò chuyện, hỏi thăm cái này cổ pháp trường mâu nơi phát ra. Cái này Mông trưởng quỹ đùa nghịch một cái tiểu thông minh, nói là chính mình ngoài ý muốn mua hàng, cũng không có nhắc đến Cổ Vân. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, cái này đan dược liên minh đối với cái này cổ pháp trường mâu, cực kỳ trọng thị, cái này nhất định là một kiện vô cùng chân quý kỳ dị chân bảo. Cho nên lần này trở về sau đó, hắn nhất định muốn từ Cổ Vân trong miệng hỏi thăm tinh tường, xem kết quả một chút là vật gì, nhường đan dược liên minh những cái kia thượng tầng đại nhân vật điên cuồng như vậy. Không những như thế, đan dược liên minh bên trong, còn chuyên môn phái hai danh tu sĩ. Theo hắn đi tới Lá Dụng Thành, chuyên môn thẩm tra cái này cổ pháp trường mâu lai lịch. Mông trưởng quỹ có phần phí hết một chút công phu, mới khiến cho hai người tạm thời lưu lại tiểu độc lĩnh động phủ chi nội, chính mình vội vàng chạy đến, muốn từ Cổ Vân trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn, không nghĩ tới Cổ Vân lại cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không thấu bộ dáng. Mông trưởng quỹ tại đan dược liên minh chỉ là một tiểu nhân vật, chính hắn cũng biết rõ điểm này. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp xúc đến bên ngoài một ít chuyện, cơ mật trọng yếu, hắn căn bản giải không đến. Cho nên đối với đan dược liên minh, cũng không có cái gì trung thành có thể nói, nhưng mà hắn biết rõ, đan dược liên minh sau lưng, có một cái lớn lao thế lực, một cái hắn căn bản là không có cách chống lại thế lực lớn. Mông trưởng quỹ cười ha ha một tiếng đạo, các hạ trước mắt bất quá linh sư cảnh giới mà thôi, mặc dù trước ngươi tu vi có thể không thấp, nhưng là bây giờ tu vi như vậy, tình trạng cũng không khá lắm. Ta khuyên các hạ vẫn là thông minh một chút, vì ta giải đáp một chút nghi hoặc. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân vội vã. Người tới chính là Mặc Cho bên trong thành, hắn nhìn thấy mở lớn cửa phòng bên trong, Mông trưởng quỹ ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh chấn định, cung kính hướng Cổ Vân thi lễ một cái. Tiếp đó giữ im lặng đứng lên, ngay tại trước đây không lâu, Cổ Vân ở đây đem cái kia ba danh linh đan tu sĩ đều giết chết tình hình, còn sờ sờ đang nhìn. Mông trưởng quỹ tu vi lại cao hơn, còn có thể so ra mà vượt cái kia ba danh linh đan tu sĩ. Hơn nữa, ngay tại không bao lâu trước đây tiểu độc lĩnh lên một màn kia, càng làm cho hắn hãi nhiên. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đứng tại Cổ Vân cái này một bên, còn đối với Mông trưởng quỹ, nhìn như không thấy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Cổ Vân nếu là muốn giết Mông trưởng quỹ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặc Cho bên trong thành, ta để cho ngươi làm tổng quản. Ngươi chính là làm như thế tổng quản. Mông trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia hung lệ chi sắc. Giam giữ Cổ Vân sân lớn môn không người trông coi, ấm tiểu ngọc không ở, Mặc Cho bên trong thành không ở bên trong cửa hàng, sao lại không để hắn tức giận. Một đạo hồng quang, từ Mặc Cho bên trong thành trên thân lao vùn vụt mà ra, rơi xuống Cổ Vân trên thân. Hỏa linh thể vài câu thì thầm, nhượng Cổ Vân khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cổ Vân lại nhìn về phía Mông trưởng quỹ, sắc mặt có chút khó coi. Đi thôi. Cổ Vân nhất âm thanh hừ lạnh, một đạo hồng quang đột nhiên bay lên, giống như một đầu nhỏ dài rắn trườn, cấp tốc đem Mông trưởng quỹ quấn quanh. Ngươi muốn làm gì? Mông trưởng quỹ sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều bị đạo này màu đỏ rắn trườn khống chế, không thể động đậy một chút, thậm chí ngay cả linh lực của hắn đều tựa hồ bị khống chế lại, toàn thân bị một cỗ nóng bỏng hỏa linh lực bao vây. Chương 559, thân phận thấp. Mông trưởng quỹ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây là chuyện gì. Trung thành chính mình nhiều năm Mặc Cho bên trong thành đối với mình như vậy thái độ, nhìn chỉ có linh sư cảnh giới Cổ Vân, vậy mà vẫy tay một cái, liền đem chính mình triệt để chế phục. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn nghĩ mưu toan từ Cổ Vân trên thân nhận được càng nhiều bí mật, nếu là có thật nhiều chỗ tốt, hắn thà bị thoát đi lá dụng thành, đi tới Tinh La Hải, nhưng mà đây hết thảy, đều trong nháy mắt hóa thành bay mạt. Người người Mông trưởng quỹ không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà hắn bây giờ rốt cuộc biết, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Dù là hắn bây giờ nhìn lại tu vi rất yếu, nhưng là không phải hắn có thể đủ chống lại. Trong lòng của hắn, có chút khổ tâm ý vị, ban đầu ở cái kia trên hòn đảo, trận kia ác đấu phía sau tràng cảnh còn sờ sờ đang nhìn, hắn đã sớm đoán được, Cổ Vân lai lịch bất phàm. Cũng đã đoán, Cổ Vân tu vi có thể rất cao, nhưng mà không nghĩ tới, đây hết thảy sẽ đến nhanh như vậy. Nếu là hắn sớm biết Cổ Vân khôi phục thực lực, há lại sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng Cổ Vân trò chuyện. Mông trưởng quý cũng vô cùng hối hận, hắn hối hận lấy ra chuôi này cổ pháp trường mâu, giao cho tu chân liên minh thượng tầng, kết quả chậm trễ thời gian dài như vậy mới về đến lá dụng thành, nếu là sớm một bước trở về, Cổ Vân không có khôi phục linh lực thời điểm, hắn ắt hẳn có thể từ Cổ Vân trên thân nhận được rất nhiều bí mật, thậm chí có thể trực tiếp đem Cổ Vân chu sát. Bây giờ hết thảy đều chậm, đã không kịp, tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không tròng. Mông trưởng quỹ vội vàng nói, xin tiền bối xem ở vãn bối đưa ngươi cứu trở về mặt trên, bỏ qua cho tiền bối, vãn bối nguyện ý đem tất cả đan dược liên minh sự tình cáo chi cùng ngươi. Đan dược liên minh tổng bộ ở nơi nào, ngươi lần này rời đi, tại đan dược liên minh đã làm những gì? Vì cái gì đan dược liên minh muốn sưu tập nhiều như vậy luyện đan sư? Cái này mông trưởng quỹ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, vãn bối cũng không biết đan dược liên minh tổng bộ ở nơi nào, trên thực tế, vãn bối tại đan dược trong liên minh địa vị rất thấp. Hàng năm chỉ có thể đi Vân Trung Thành tham gia một lần đại hội, biết rất ít. Cổ Vân trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được, Mông trưởng quỹ tại đan dược liên minh chi nội địa vị rất thấp. Mông trưởng quỹ tiếp tục nói, ta tại lá dụng thành nội, một là kinh doanh cái này đan dược liên minh cửa hàng, hai là sưu tập một chút luyện đan sư, nghe nói đan dược liên minh chi nội cần đại lượng luyện đan sư, mặc kệ luyện đan kỹ nghệ cao thấp, chỉ cần có chút thiên phú, liền sẽ đưa đi Vân Trung Thành bồi dưỡng. Vãn bối lần này sở dĩ muộn như vậy trở về, là bởi vì lấy từ tiền bối trên người một món bảo vật, bất quá bảo vật này bị một vị đại nhân nào đó vật vừa ý, nhiều lần khảo vấn ta đây bảo vật lai lịch, bất quá vãn bối một mực chắc chắn là từ phường thị ngoài ý muốn đạt được, tuyệt đối không có lộ ra nửa điểm liên quan tới tiền bối tin tức. Cổ Vân nhíu mày, xem ra đan dược liên minh chi nội, lại có người biết được hồng hoang cổ bảo bí mật. Vị đại nhân vật này lai lịch tuyệt đối bất phàm, Cổ Vân đối với đan dược liên minh sự tình càng hiếu kỳ hơn. Bất quá Cổ Vân cũng không tiếp tục hỏi tới, ngược lại cái này Mông trưởng quỹ cũng biết không có bao nhiêu. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, lại nói, vậy ngươi tiểu độc lĩnh động phủ chi nội cái kia hai danh linh đan tu sĩ, là thế nào một chuyện đâu? Mông trưởng quỹ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi tới. Hắn mới từ tiểu độc lĩnh trở về không bao lâu, Cổ Vân là như thế nào biết đến hắn tại tiểu độc lĩnh có động phủ, còn có hai danh tu sĩ giấu tại trong đó đâu? Mông trưởng quỹ vội vàng nói, tiền bối bảo vật, nhưng vị đại nhân vật kia cảm thấy hứng thú vô cùng, hai người này chính là đan dược liên minh phái tới giám thị ta, bọn họ đều là đan dược liên minh nội môn đệ tử, địa vị rất cao. Vãn bối cũng không dám chậm trễ bọn hắn, cho nên trước đem bọn hắn tạm thời ở tại tiểu độc lĩnh động phủ chi nội. Hai người này tại đan dược liên minh chi nội địa vị không thấp. Cổ Vân khẽ chau mày. Không tệ, ta thật vất vả mới thuyết phục bọn hắn lưu lại tiểu độc lĩnh, không bao lâu, bọn hắn sẽ tới đến Lá Dụng Thành. Mông trưởng quỹ vội vàng nói. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, hai người bọn họ hẳn là tới không được. Nếu là bọn họ hai người chết, ngươi chỉ sợ cũng sống không lâu đi. Chết, Mông trưởng quỹ sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn mới vừa từ tiểu độc lĩnh trở về không bao lâu, mà Cổ Vân ngay tại trước mặt mình, làm sao có thể. Nhưng hắn trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, Cổ Vân là thế nào biết hai người này tung tích. Một loại khó mà lời tên sợ hãi, trong lòng của hắn dâng lên. Lúc này, mặc cho bên trong thành nâng hai cái túi chữ vật, đi lên phía trước tiền bối, đây là hai người túi chữ vật. Mông trưởng quỹ nhìn thấy cái này hai cái trên túi chữ vật đan dược liên minh vết tích, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cổ Vân thở dài một hơi, nhíu mày đứng lên, hắn vốn là dự định thông qua Mông trưởng quỹ, tiến vào đan dược liên minh nội bộ, bây giờ cái này hai danh tu sĩ tử vong, Mông trưởng quỹ đã triệt để cùng đan dược liên minh quyết liệt ra. Cho dù hai người này không phải Mông trưởng quỹ giết chết, Mông trưởng quỹ cũng chạy không thoát cái gì liên quan. Vừa rồi hỏa linh thể vụng trộm truyền âm cho Cổ Vân, nói đem hai người này giết. Cổ Vân đã từng đã cảnh cáo nàng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới cái này hỏa linh thể cũng dám vi phạm mệnh lệnh của mình, nhượng Cổ Vân có chút tức giận. Tiền bối, chuyện này cũng là vãn bối sai, vãn bối tu vi quá thấp, quấy nhiễu đến hai người này, bọn hắn đối với vãn bối lên sát tâm. Rơi vào đường cùng, tiền bối tay sai mới có thể giết chết bọn hắn. Mặc cho bên trong thành vội vàng quỳ xuống đất. Thôi thôi, nhị a, Cổ Vân trầm ngâm, tất nhiên hai người này đã chết, Cổ Vân ý tưởng trước đây e rằng đến tột cùng triệt để rơi vào khoảng không. Sau một hồi lâu đạo, Mông trưởng quỹ, ta dự định tiến vào đan dược liên minh chi nội, ngươi nếu là có cái gì thích hợp kế hoạch, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Mông trưởng quỹ nghe thấy lời ấy, sắc mặt càng phát khó coi, chính là tiền bối tha ta, cái kia hai tên nội môn đệ tử cái chết, đan dược liên minh cũng sẽ không tha ta. Vãn bối tuyệt đối sẽ không lại đi Vân Trung Thành. Mông trưởng quỹ, tiền bối nói, ngươi chỉ cần nghĩ một cái kế sách, nhưng tiền bối có thể tiếp xúc đến đan dược liên minh liền có thể. Tiền bối luyện đan kỹ nghệ cao siêu, ngươi nên có biện pháp. Mặc cho bên trong thành lập tức nói, không tệ, chỉ cần ngươi có thích hợp phương pháp, sau khi chuyện thành công, ta có thể nhường ngươi đi tới Tinh La Hải, khoảng cách mặc dù xa hơn một chút, một khi ngươi đến nội hải, liền sẽ có người tiếp ứng ngươi, cam đoan ngươi tu luyện không lo. Cổ Vân đạo, tiền bối nói thật, Mông trưởng quỹ còn có chút hoài nghi. Cổ Vân nhất phất tay, Mông trưởng quỹ trên thân hồng quang tiêu tan, lần nữa khôi phục tự do. Mông trưởng quỹ lập tức từ trong túi chữ vật, đem cổ phác trường mâu cùng đỉnh nhỏ màu xanh lấy ra, phóng tại Cổ Vân trước mặt. Những bảo vật này, vãn bối cũng không dám vận dụng một chút, bất quá có một thanh trường mâu, bị đan dược liên minh một vị đại nhân vật cầm đi, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Còn có những khôi lỗi kia, đều bị vãn bối bán ra, linh thạch này. Linh thạch liền miễn đi, xem như ta sớm trả cho ngươi thù lao, chỉ cần kế hoạch của ngươi đáng tin, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền bối yên tâm, cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Mông trưởng quý thoáng hoạt động một chút cơ thể, chau mày, lẩm bẩm nói, tiền bối nếu là có thể nắm giữ luyện đan kỹ nghệ, ngược lại là phù hợp đan dược liên minh chiêu tuyển, bất quá thân phận này. Chương 560, thần bí linh đan. Đan dược liên minh lựa chọn sử dụng luyện đan sư vô cùng nghiêm ngặt, nhất định phải là thân phận trong sạch gia tộc tu sĩ, nếu là không biết tính danh lai lịch ngoại lai tu sĩ, một mực không lấy. Ta tại Lá Dụng Thành nội, chính là vì đan dược liên minh siêu tập dạng này luyện đan sư. Mỗi nhất danh linh đan sư bị ta chọn chúng sau đó, còn muốn đi qua thượng tầng đại nhân vật gia tộc khảo hạch, cuối cùng mới có thể vào tuyển, sau đó mới có tư cách đi Mây Trung Thành. Cho nên ta muốn cho tiền bối tìm một, ghi lại trong danh sách gia tộc thân phận mới được. Mông trưởng quỹ trầm ngâm chốc lát sau đó, nếu để cho tiền bối tùy tiện chọn một thân phận, đặc biệt là tại nơi hai tên nội môn đệ tử sau đó, rất có thể sẽ đối với tiền bối tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đang suy tư một phen sau đó, Mông trưởng quỹ đột nhiên sắc mặt vui mừng nói, ta muốn đến một cái thân phận thích hợp, thân phận này chính là Ôn gia luyện đan sư, ấm giả dối. Người này bị ta chọn chúng sau đó, đem hắn gia tộc tin tức bẩm báo cho Mây Trung Thành, bị Mây Trung Thành xét duyệt thông qua. Bất quá cái này ấm giả dối lại tại đi tới Mây Trung Thành trên đường ngoài ý muốn mất tích, có lẽ hắn căn bản không có đi tới Mây Trung Thành, mà là chạy trốn, cho nên ta đem hắn dòng chính tôn nữ cầm tù tại bên trong cửa hàng, buộc hắn xuất hiện. Tại ta từ Mây Trung Thành trở về phía trước, ấm giả dối vẫn không có nửa điểm dấu vết, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Tiền bối có thể mượn danh nghĩa ấm giả dối thân phận, đi tới Mây Trung Thành. Lấy danh hào, cùng với tiệm ta phô bên trong ấn tín, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Mông trưởng quỹ vội vàng nói, tất nhiên ấm giả dối danh hào đã báo lên, chẳng lẽ dung mạo của hắn cùng niên linh, đan dược người trong liên minh cũng không hiểu sao. Cổ Vân vấn đạo, tiền bối yên tâm, tại dung mạo trên phương diện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ta mặc dù là đan dược liên minh ngoại môn đệ tử, nhưng mà quyền lực của ta nhưng cũng không nhỏ, cái này xét duyệt sự tình trên cơ bản đều là do ta tới xử lý. Đến nỗi Mây Trung Thành nhân, bọn hắn chỉ là xét duyệt một chút gia tộc này có tồn tại hay không, tồn tại bao lâu mà thôi, cũng sẽ không quá mức tường tra. Hơn nữa mấy ngàn thành trì lớn bé, một số gia tộc luyện đan sư, nếu là tra như thế cẩn thận, bọn hắn nơi nào tra tới. Mông trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, vãn bối dám lấy tính mệnh đảm bảo, lấy tiền bối tu vi, tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra sơ hở gì. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cho rằng mông trưởng quỹ lời nói, cũng là có mấy phần đạo lý. Ngươi lập tức chuẩn bị cho ta tất cả ấn tín, ta bây giờ phải lập tức xuất phát, đi tới Mây Trung Thành. Cổ Vân lại nhìn về phía Nhâm Trung Thành, Nhâm Trung Thành, người đi Ôn gia, thay ta tìm kiếm một chút Ôn gia chứng từ đồ vật. Những linh thạch này, người tùy ý sử dụng. Cổ Vân thần thức điều tra mấy cái kia túi trữ vật, phát hiện cũng không có thứ đặc biệt gì, dứt khoát trực tiếp ném cho Nhâm Trung Thành. Vãn bối lĩnh mệnh, Nhâm Trung Thành nghe vậy đại hỉ, lập tức mang theo túi trữ vật mà đi, Cổ Vân đem chuyện này giao cho hắn xử lý, tất nhiên là đối với hắn cực đại tín nhiệm. Mông trưởng quỹ vừa muốn rời đi, lại nghe được Cổ Vân đạo, mông trưởng quỹ, lưu lại một sợi thần hồn, ngươi chuẩn bị thỏa đáng sau đó, ta sẽ tặng ngươi một chiếc phi thuyền, giúp ngươi đi tới Tinh La Hải. Ngoài ra ta còn là viết xuống một phong thư, bảo đảm ngươi tu luyện không lo. Tiền bối, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Mông trưởng quỹ trong lòng giận dữ, đem chính mình nhận được thần thức giao cho Cổ Vân, không khác đem mình sinh mệnh phóng tại Cổ Vân trong tay. Nhưng mà hắn nhưng cũng không dám phát tác ra, Cổ Vân muốn đi tính mạng của hắn, e rằng dễ như trở bàn tay, hắn không có tư cách cùng Cổ Vân bàn điều kiện. Nếu là nơi đây có Tinh La Hải nội hải nhận biết Cổ Vân tu sĩ ở đây, tất nhiên lớn tiếng trách cứ mông trưởng quỹ ngu dốt. Cổ Vân môn hạ linh đan tu sĩ vô số, muốn đuổi theo Cổ Vân tu sĩ càng là không thể tính toán, mông trưởng quỹ lại có ý cự tuyệt, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Cổ Vân trầm giọng nói, chuyện này căn hệ trọng đại, ta không muốn nửa điểm ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ chỉ có hai đầu lựa chọn, một là vì ta lấy ra ấn tín, tiếp đó chết. Hai là giao ra thần thức, bảo đảm tính mệnh của ngươi tu luyện không lo. Chính ngươi lựa chọn a. Mông trưởng quỹ khẽ cắn môi, đối mặt Cổ Vân, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tại Cổ Vân trong tay, e rằng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chỉ có thể nói, hy vọng tiền bối tuân theo ước định của ngươi, chờ ngươi trở về Tinh La Hải, còn tại phía dưới tự do. Chuyện này, ta có thể ưng thuận tâm thần lời thề. Chỉ cần ngươi lưu lại sông La Tông nội, ta sẽ không nuốt lời. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Mông trưởng quỹ lưu lại một sợi thần hồn, lúc này mới quay đầu rời đi. Mông trưởng quỹ rời đi về sau, hỏa linh thể chậm rãi hiện thân, quỳ xuống đất đạo, vãn bối không có nghe tòng mệnh lệnh, mong rằng tiền bối chuộc tội. Cổ Vân khoát tay một cái nói, chuyện này cũng không phải là duyên cớ của ngươi, bất quá lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tránh hai người, mang theo Nhâm Trung Thành thoát đi, vì cái gì nhất định phải đem hai người này giết chết. Tiền bối, đây chính là ta muốn hướng người giải thích chỗ, vừa rồi hai người ở đây, ta không liền nhiều lời. Hỏa linh thể trong tay, chậm rãi hiện ra hai cái màu đen tiểu linh đang tới. Chấn hồn linh, Cổ Vân khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Tiền bối nhận biết vật này, Cổ Vân đem hai cái tiểu linh đang nhét vào trong tay, hơi quan sát, lại phát hiện cái này tiểu linh đang bề ngoài cùng chấn hồn linh không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải là cùng một loại bảo vật. Vật này đối ngươi linh thể khắc chế cực lớn. Ngươi giết hai người, có phải là hay không bọn hắn dùng cái này chuông nhỏ thu nạp ngươi bộ phận linh thể? Cổ Vân vấn đạo, tiền bối quả nhiên nhận biết vật này, chuông này bên trong, tựa hồ có một loại vô cùng cổ quái sức mạnh, nếu không phải ta linh lực lớn mạnh một chút, căn bản là không có cách ngăn cản, vãn bối trong lòng sinh một chút e ngại, lúc đó một lòng muốn đem hai cái này linh đang đoạt lại, nhưng tiền bối phân rõ một chút, lại không nghĩ đem hai người này giết chết. Hỏa Linh Thể giải thích nói, Cổ Vân cũng không muốn ở nơi này hai người cái chết trên thân xoắn suýt. Nếu là hai người này không chết, Cổ Vân còn có thể mượn nhờ Mông Trưởng Quỹ, tiếp đó thông qua cái này khiến hai người tiến vào Mây Trung Thành Đan Dược Liên Minh bên trong. Bây giờ hai người này đã chết, Mông Trưởng Quỹ đều tự thân khó đảm bảo, kế hoạch này càng là không thể thực hiện được. Bất quá nơi đây khoảng cách Mây Trung Thành tương đối xa, hai người trừ phi có lệnh bài tồn tại ở Mây Trung Thành bên trong, bằng không bọn hắn hai người đã chết tin tức, một năm nửa năm cũng sẽ không vì Mây Trung Thành biết. Lùi một bước nói, cho dù hai người này cùng Mông Trưởng Quỹ toàn bộ mất tích, cùng Ấm Giả Dối cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì tại rất lâu phía trước, Ấm Giả Dối liền đã thông qua được Đan Dược Liên Minh khảo hạch, đây là Ấm Giả Dối không có đi tới mà thôi. Trừ phi Ấm Giả Dối lại đi Đan Dược Liên Minh, bằng không kế hoạch này không có gì sơ hở. Bởi vì hắn tất nhiên lựa chọn thoát đi thời gian lâu như vậy, há lại sẽ dễ dàng trở về. Lại nhìn hai cái này tiểu linh đang, ở tại nơi ranh giới, có một phi thường nhỏ ấn ký, đây cũng là cái nào đó tông môn hoặc thế lực tiêu ký, cái này ở phổ thông trấn hồn linh bên trên, là tuyệt đối không tồn tại. Cổ Vân rất xác định, đây tuyệt không phải trấn hồn linh, hơn nữa cùng ma tộc không có bất cứ quan hệ nào, mà là cái nào đó tông môn, chuyên môn bắt chước một kiện linh bảo. Cái này kỹ thuật luyện khí, không phải bình thường, coi như Cổ Vân, cũng có mấy phần sợ hãi thán phục tại người luyện khí sư này kỹ nghệ cao. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu là hai món bảo vật này xuất từ Đan Dược Liên Minh, nên là Đan Dược Liên Minh ấn ký. Chẳng lẽ, Đan Dược Liên Minh cùng cái nào đó những thứ khác tông môn hợp tác không thành? Cái này kỳ dị linh đang, cùng với Đan Dược Liên Minh đối với Hồng Hoang Cổ Bảo nhận thức, cái này Đan Dược Liên Minh bên trong bí mật thật đúng là nhiều. Cổ Vân, trong lòng đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải đi Đan Dược Liên Minh bên trong, tìm tòi hư thực. Chương 561, Vân Trung Thành. Không bao lâu sau đó, mặc cho bên trong thành vội vã chạy đến. Tiền bối, Ôn gia đã an bài thỏa đáng, đây là Ôn gia gia phả, vẫn còn Ấm Nhà một chút đại sự ký lại, người có thể sẽ dùng đến. Mặc cho bên trong thành đem hai quyển sách nhỏ đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân lật xem thời điểm, mặc cho bên trong thành lại nói, Ấm Tiểu Ngọc vốn định đến đây, bị người nhà họ Ôn ngăn cản, ta cũng không dám tùy tiện quyết định, tiền bối. Liền như thế a, Cổ Vân gật gật đầu, người đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta cùng lúc xuất phát. Tiền bối muốn dẫn ta tiến đến, mặc cho bên trong thành nghe vậy đại hỉ, cái này đủ để chứng minh Cổ Vân tín nhiệm với hắn cùng xem trọng, vãn bối không có gì dọn dẹp, ngay tại bên ngoài cửa chính lặng chờ, chờ tiền bối hết thảy thỏa đáng, chúng ta lập tức xuất phát. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, đem Ôn gia ghi chép cùng gia phả đều nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại qua sau một lát, Mông Trưởng Quý vội vàng chạy đến, đem một thanh lệnh bài đưa cho Cổ Vân đạo, tiền bối, đây là lệnh bài thân phận, nắm lệnh này bài liền có thể đi Mây Trung Thành Đan Dược Liên Minh đưa tin. Lệnh bài này ta còn làm qua một cái cho Ôn Tử Hư, bất quá tiền bối yên tâm, hai cái này lệnh bài giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Cổ Vân tiếp nhận lệnh bài này, hơi dò xét một phen, có phát hiện không bất kỳ sơ hở nào sau đó, lúc này mới thu vào trong túi chữ vật. Mông Trưởng Quỹ nói tiếp, Đan Dược Liên Minh cửa hàng tại Mây Trung Thành bên trong rất nhiều, bất quá chỉ có ở vào ở trung tâm một nhà kia, mới có thể nắm lệnh này bài tiến vào bên trong. Đến nỗi chuyện sau đó, vãn bối cũng không biết. Phía trước nhiều luyện đan sư như vậy đều bị ngươi đưa đến Mây Trung Thành, chẳng lẽ ngươi không biết tung tích của bọn hắn? Vãn bối chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao biết nhiều như vậy? Mông Trưởng Quỹ lắc đầu cười khổ nói, ban đầu, ta là đem các luyện đan sư trục phê đưa qua, về sau liền để những thầy luyện đan này nhóm tự động đi tới. Đặc biệt là linh sư cảnh giới trở lên luyện đan sư, cũng là như thế, không có nghĩ rằng, Ôn Tử Hư vậy mà nửa đường cho trốn. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, bước ra đại môn, phất tay ngự ra một cái vài chục trượng lớn nhỏ phi thuyền, gọi nhậm chức bên trong thành, hướng Mây Trung Thành phương hướng, cấp bách độn mà đi. Mông Trưởng Quỹ nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân xuất hiện, làm rối loạn hắn rất nhiều kế hoạch, thậm chí cải biến nhân sinh của hắn quỹ tích, nhưng là bây giờ hắn lại có lựa chọn gì đâu. Hắn một tia thần hồn bị khống chế tại Cổ Vân trong tay, quyết định sinh tử của hắn. Cổ Vân đem phi thuyền quyền khống chế giao cho mặc cho bên trong thành, tự khoanh chân tu luyện, khu trục trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng. Như thế tốc độ bay mặc dù thoáng chậm một chút, bất quá Mây Trung Thành khoảng cách 10 phần xa xôi, Cổ Vân dã không thiếu chút thời gian này. Thời gian nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng, tại nhiệm bên trong thành điều khiển phía dưới, Cổ Vân cuối cùng đi tới Mây Trung Thành phụ cận. Khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm, liền có thể nhìn thấy một tòa thập phần to lớn thành trì. Tòa thành thị này, mặc dù không nổi danh, nhưng mà căn cứ vào mặc cho bên trong thành lời nói, là một tòa vô cùng trọng yếu tu chân thành thị, rất nhiều người tu luyện định cư nơi này. Tất cả lớn nhỏ gia tộc, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Trong đó còn có Triệu gia, Trần gia mấy cái thập phần to lớn gia tộc tu chân, tạo thành Mây Trung Thành hạch tâm, bình thường Mây Trung Thành đại sự, đều là do mấy cái này tộc trưởng của đại gia tộc thương nghị mà định ra. Khổng lồ như thế thành trì, nhất định tấc đất tấc vàng, người bình thường tại Mây Trung Thành rất khó sống sót tiếp, cho nên tại Mây Trung Thành phụ cận, còn rất nhiều tiểu gia tộc hoặc tán tu định cư. Cổ Vân ở chỗ này, liền đã có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Ngoại trừ người tu luyện bên ngoài, đương nhiên cũng không thiếu được phàm nhân, những cái kia tất cả lớn nhỏ gia tộc, cũng không phải người người đều có linh căn, người người đều có thể tu luyện, dù sao cũng phải cần một chút ẩm thực, cho nên tự nhiên không thể thiếu các phàm nhân trồng trọt, vì bọn họ cung cấp thức ăn. Cổ Vân thu phi thuyền, cùng mặc cho bên trong thành hai người ngự kiếm mà đi. Không bao lâu sau đó, một tòa nguy nga cửa thành, liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Cửa thành này cao tới hơn 10 trượng, có xây thành lâu, không thiểu tu sĩ cầm trong tay linh kiếm cùng áo giáp, đứng tại trên cổng thành. Ở cửa thành chỗ, cũng có mặc khôi giáp tu sĩ trông coi. Trong đó tu vi cao nhất giả, lại có linh sư cảnh giới tu vi. Bất quá những thứ này trông coi tu sĩ, cũng không có kiểm tra lui tới tu sĩ cùng phàm nhân, chỉ là ở đây phòng thủ mà thôi. Cổ Vân cùng mặc cho bên trong thành hai người theo dòng người phương hướng, tiến vào Mây Trung Thành bên trong. Vừa tiến vào thành nội, Cổ Vân liền nhìn thấy cách đó không xa, có một to lớn phường thị, cơ hồ là chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Bầy sạp tu sĩ rất nhiều, lớn tiếng giao hàng cùng với chính mình bảo vật. Tiền bối, theo ta được biết, nơi đây hẳn là Mây Trung Thành công khai phường thị, người nào cũng có thể ở đây bán ra bảo vật, chủng loại hỗn tạp, cho nên lừa đảo cũng không ít. Mây Trung Thành những địa phương khác, đều quản lý 10 phần nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý bầy sạp. Mặc cho bên trong thành nói bổ sung, vãn bối là nghe tu sĩ khác nói. Cổ Vân bây giờ không có gì đào bảo dự định, hai người vòng qua cái này phường thị sau đó, đi thẳng tới Mông Trưởng Quỹ chỉ gian kia đan dược liên minh cửa hàng. Cửa hàng này kiến tạo 10 phần khí phái, đại môn phụ cận, có hơn 10 cái linh lực danh giới tiểu đồng chờ, một khi có khách vào cửa, liền sẽ lập tức chào đón. Cổ Vân cùng mặc cho bên trong thành vừa xuất hiện, liền có một cái tiểu đồng cung kính nói, hai vị tiền cùng thế hệ có cần gì không? Tại hạ Ôn Tử Hư, đến từ lá dụng thành cửa hàng, mong rằng thông truyền một tiếng. Cổ Vân đạo, tiểu đồng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, ngươi chính là Ôn tiền cùng thế hệ, mau theo ta tới. Hắn lại liếc mắt nhìn mặc cho bên trong thành đạo, cái này vị tiền cùng thế hệ cũng là đến từ lá dụng thành luyện đan sư sao. Ta mặc cho bên trong thành thoáng có chút do dự, hắn cũng không phải là luyện đan sư, mà là ta một vị hảo hữu. Cổ Vân hơi trầm ngâm, truyền âm vào bí đạo, ngươi tìm một chỗ khách sạn chờ, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Mặc cho bên trong thành chắp tay một cái, ta cũng không phải là luyện đan sư, cáo từ trước. Tiểu đồng cũng không nói gì nhiều, đạo Ôn tiền cùng thế hệ, mau mau đi theo ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại vội vã đi về phía trước. Cổ Vân trong lòng hơi có chút nghi hoặc, vừa đi vừa nói, chẳng lẽ các hạ nhận biết ta sao? Ta mặc dù không có gặp qua Ôn tiền cùng thế hệ dung mạo, thế nhưng là lúc nào cũng nghe lên Ôn tiền cùng thế hệ danh hào tới, nếu là Ôn tiền cùng thế hệ hôm nay không tới, chỉ sợ ngươi phiền phức liền lớn. Ôn tiền cùng thế hệ tính toán thời gian ngược lại là chuẩn, hôm nay vừa vặn một niên chi kỳ. Cái kia tiểu đồng có chút không vui nói, mặc dù ngươi xem như tại một niên chi bên trong đến, nhưng mà cũng có chút quá muộn. Đi, không nói, ngươi nhanh đi gặp Tam trưởng quỹ, tự cầu nhiều phúc đi. Gã sai vặt đem Cổ Vân ném ở hậu viện một chỗ trước cửa, liền lại vội vàng rời đi. Cổ Vân khẽ chau mày, tình trạng này, Cổ Vân cũng là đoán trước qua, Ôn Tử Hư thời gian dài như vậy không tới Mây Trung Thành. Tất nhiên sẽ chịu đến trách phạt. Bất quá cái này cũng chứng minh, Cổ Vân đem Ôn Tử Hư thân phận tỏa thật, chỉ cần trải qua lần này trách phạt, chính là thực sự trở thành đan dược liên minh một thành viên. Chương 562, khảo thí. Cổ Vân đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Nhập môn là một cái nhà nho nhỏ, tại sân ở trung tâm, có một to lớn chậu hoa, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, chiếm cứ viện này rơi một nửa lớn nhỏ. Hoa này bồn toàn bộ từ linh thạch luyện chế mà thành, có thể nói có giá trị không nhỏ. Tại chậu hoa trung tâm, trồng trọt một gốc linh cam cây, phía trên hai quả màu vàng kim quả, cực kỳ chói mắt. Tại linh cam dưới cây, trồng trọt cái này không thiếu linh thảo, đều có hơn trăm năm năm. Có thể tại loại này đại thành trì bên trong trồng trọt như thế thời hạn linh thảo, đủ để thấy được viện này rơi chủ nhân xa hoa cùng địa vị. Lúc này, cửa phòng rộng mở, một cái trắng tu lão giả, chậm rãi đi ra. Trên người người này linh lực khí tức nồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ có linh sư cảnh giới tu vi. Nhưng lại có linh đan tu sĩ khí thế, Cổ Vân ngờ tới, người này có lẽ đã tu luyện đến giả đan cảnh giới, nếu là cố gắng một chút, ngưng kết chân chính linh đan, hẳn là cũng sẽ không quá xa vời. Vãn bối ấm giả dối bái kiến tiền bối, Cổ Vân cung kính nói, ngươi chính là ấm giả dối. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Ước chừng thời gian một năm, ngươi cũng đã làm gì? Vãn bối gặp phải một chút ngoài ý muốn, chậm trễ một ít chuyện. Cổ Vân cũng không có suy nghĩ nhiều làm giảng giải. Nếu không phải Mông trưởng quỹ nói ngươi luyện đan kỹ nghệ không tệ, lão phu định không buông tha ngươi. Lão giả phất ống tay áo một cái đạo, từ đó về sau, không cần luyện chế cái gì chú nhan đan chi loại, đối ngươi luyện đan kỹ nghệ không có chút nào để thăng, đối với ngươi tu luyện cũng không có chỗ tốt gì. Cổ Vân hơi sững sờ, này ngược lại là không cần giảng giải chính mình khuôn mặt vấn đề. Trên thực tế, Cổ Vân ngược lại là dự định thay đổi dung mạo của mình, nhưng mà nghĩ đến đan dược liên minh bên trong, tu sĩ cấp cao không thiếu, nếu là cải biến dung mạo, có lẽ sẽ bị người phát hiện, gây nên càng lớn hiểu lầm, dứt khoát tự lấy nguyên bản diện mục gặp người. Trên đời này truy cầu bảo trì dung mạo tu sĩ không thiếu, đặc biệt là rất nhiều nữ tính tu sĩ, đối với cái này chú nhan đan càng là chạy theo như vịt. Phẩm chất hơi tốt một chút chú nhan đan, có thể giữ trên trăm năm dung mạo không lão, thấp kém một chút, cũng có thể hòa dịu một hai chục năm dung mạo già yếu. Đến nỗi cao cấp chú nhan đan, sau khi uống, cả đời này dung mạo đều sẽ thanh xuân mãi mãi. Đoán chừng cái này Tăng trưởng quỹ đem Cổ Vân xem như chuyên chú luyện chế chú nhan đan, không làm việc đàng hoàng luyện đan sư. Trên thực tế, Cổ Vân đối với luyện chế chú nhan đan phẩm chất thật không tệ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Cổ Vân luyện chế khác linh đan kỹ nghệ. Vãn bối minh bạch, Cổ Vân tận lực làm ra nhất danh linh sư tu sĩ nên có cung kính. Đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi nếu là có thể thông qua khảo thí, bàn lại khác a. Tăng trưởng quỹ phất tay đánh ra một đạo đưa tin, rất nhanh liền có hai danh tu sĩ chạy đến. Hai người này, vậy mà đều là linh đan tu sĩ. Đối với Tăng trưởng quỹ cung kính thi lễ, tiếp đó mang theo Cổ Vân, hướng cửa hàng chỗ càng sâu trong sân bước đi. Không bao lâu sau đó, lại đi tới một cái sân bên trong, tung người nhảy vào một cái giếng sâu bên trong. Cái này giếng sâu phía dưới, lại có đầu vô cùng rộng rãi đường hầm, hướng dưới mặt đất đi mấy trăm trượng sau đó, tiến vào một cái khác trong đường hầm, đại khái lại đi trăm trượng sau đó, tại Cổ Vân trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ thành trấn. Cổ Vân dã không nghĩ tới, ở trong mây trong thành chỗ dưới mặt đất, vậy mà ẩn giấu đi một cái như vậy tiểu thành trấn. Dọc theo con đường này mặc dù thông suốt, nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, nơi đây khẳng định có rất nhiều cơ quan cùng khán thủ giả. Cổ Vân trong lòng thoáng có chút khác thường, chính mình mới vừa tới này, liền đem lớn như vậy bí mật bày ra ở trước mặt mình, nhượng Cổ Vân có một loại chẳng lành cảm giác. Hai vị tiền cùng thế hệ, rốt cuộc là loại kiểm tra nào? Cổ Vân vấn đạo. Đến lúc đó, người tự nhiên là đã biết, linh đan tu sĩ lạnh rên một tiếng đạo. Thời gian đốt một nén hương, Cổ Vân được đưa tới tòa thành nhỏ này trấn ở trung tâm. Vừa tiến vào thành này trấn chi bên trong, Cổ Vân liền cảm nhận đến vô cùng đậm đà linh lực thuộc tính lửa phun trào. Cái này dưới đất, khẳng định có to lớn hỏa mạch. Tại Cổ Vân đi qua mấy cái trong phòng, đều có địa hỏa dũng động vết tích, nơi đây mấy trăm cái gian phòng, cũng có thể luyện đan luyện khí, thực sự là một chỗ vô cùng hiếm thấy chỗ. Tại thành trấn trung tâm chỗ, có một hơn một trượng chiều rộng miệng giếng, trong đó vậy mà không ngừng phun lên địa hỏa tới. Đi tới gần, Cổ Vân mới nhìn đến, giếng này miệng vậy mà nối thẳng địa hỏa dung nham, cũng không biết dùng biện pháp gì, đem cái này địa hỏa dẫn lên tới, hết sức cổ quái. Tại miệng giếng phụ cận, có một ngọc thạch bia, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy tên. Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, e rằng có 300-400 cái nhiều. Hơn nữa những tên này sắp xếp, cũng là rất có ý tứ, cũng không phải là dựa theo dòng họ tới sắp xếp, tựa hồ có khác quy củ. Hơn nữa còn phân ra đẳng cấp, chờ tới khi ngũ đẳng, có bất đồng riêng. Giếng này nơi cửa, sớm đã nhất danh linh đan tu sĩ chờ ở đây, người này đầu đầy mái tóc màu xám cho, dung mạo cực kỳ già nua, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng mà trên người linh lực khí tức lại vô cùng nồng hậu dày đặc. Hoặc là người này căn bản vốn không để ý dung nhan của mình, tùy ý chính mình già yếu, hoặc là người này thọ nguyên sắp hao hết, không mấy năm sống đầu. Hai danh linh đan tu sĩ đối với lão giả này chắp tay một cái, quay người rời đi. Liền tại Cổ Vân tới chỗ này đồng thời, rất nhiều cửa phòng mở rộng, từng cái tu sĩ từ trong phòng đi tới. Rất nhanh, những người này liền toàn bộ xúm lại, đem Cổ Vân vây vào giữa, dùng xem trò vui ánh mắt đánh giá Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng hơi có chút kỳ quái, chắp tay nói, vãn bối ấm giả dối, đến đây tiếp nhận khảo thí. Ngươi tên là gì cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có thể không thể đem tên lưu tại nơi này. Lão giả chỉ vào tấm bia đá này đạo. Lão giả lời vừa nói ra, đám người chung quanh, lập tức sôi trào lên. Tựa hồ đốt lên bọn họ điểm nóng, một cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tới. Lão già tiếp tục nói, kế tiếp, ngươi sẽ có cơ hội luyện chế một lò đan dược, người luyện đan tốc độ, kỹ nghệ, phẩm chất, đều sẽ quyết định ta đối với ngươi bình phán, cái này bình phán chia làm 6 cái đẳng cấp, bất đồng đẳng cấp, quyết định ngươi chỗ ở, cùng với đủ khả năng lấy được đãi ngộ. Đệ nhất đẳng là tốt nhất, đệ lục chờ là nhất kém. Cổ Vân nhìn thấy trên tấm bia đá này, đệ nhất đẳng đánh giá chỉ có 3 người tên, đệ nhị đẳng có hơn 30, đệ tam đẳng hơn 100 cái, đệ tứ chờ hơn 100 cái, đệ ngũ chờ có 200 cái, đây chính là nơi đây toàn bộ tu sĩ số lượng A. Đan dược liên minh chỗ siêu tập tới tất cả luyện đan sư, chẳng lẽ đều tụ tập nơi này sao? Như vậy đệ lục chờ đâu? Cổ Vân vấn đạo, nghe lời nói này, người chung quanh đều cười lên ha hả. Lão giả chậm rãi nói, đệ lục chờ chính là không có thông qua khảo nghiệm, tên của bọn hắn không xứng khắc vào trên tấm bia đá này. Bọn hắn cuối cùng trốn trở về mà, chính là cái này địa hỏa dung nham bên trong. Cho nên, có thể hay không thông qua lần này trắc nghiệm, đối với ngươi mà nói, vẫn tương đối trọng yếu. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên, vừa rồi một đường thông suốt, không chướng ngại chút nào đi tới đan dược liên minh bí mật trong thành trì, phải trả giá cao phải không tiểu nhân. Nếu không thể luyện chế ra hợp cách đan dược thông qua khảo thí, liền chắc chắn phải chết. Chương 563, khó càng thêm khó. Vây xem các tu sĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ nhìn Cổ Vân luyện đan, là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Lão giả kia từ trong ngực lấy ra 5 cái ngọc giản tới, phóng tại Cổ Vân trước mặt, nơi này có 5 loại đan dược, ngươi tùy ý tuyển một chủng luyện chế, có thể hay không đứng hàng bia đá, vẫn là táng thân nơi đây, thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Cổ Vân trong lòng ngược lại là không có quá nhiều lo nghĩ, hắn đối với mình luyện đan kỹ nghệ, vẫn còn có chút tự tin. Cổ Vân nhất đưa tay, 5 cái ngọc giản thu sạch vào đến trong tay, dần dần xem xét. Cái này 5 cái đan phương, lại là Cổ Vân chưa từng thấy qua đan phương, lấy Cổ Vân lịch duyệt cùng kiến thức, hắn cho dù chưa từng gặp qua đan phương này, cũng cần phải biết thuốc này tên, dù sao Cổ Vân tại Lục Đạo Tông thời điểm, nắm trong tay linh thảo môn tất cả luyện đan sự nghi. Hơn nữa Cổ Vân đã từng đi qua nhiều như vậy phường thị, kiến thức cũng đủ nhiều. Ngoại trừ đan phương cùng đan tên nhượng Cổ Vân lạ lẫm bên ngoài, đan phương này bên trên ghi lại, luyện đan phương pháp cũng vô cùng đặc thù, cũng không phải là thông thường luyện đan chi pháp, mà là một loại vô cùng đặc thù phương pháp luyện chế. Tại Tinh La Hải bên trong, luyện đan sư phần lớn lấy yêu thú nội đan, tài liệu là tài liệu luyện chế. Mà nội lục thì lại lấy linh thảo linh quả làm chủ. Hai chủng luyện chế phương pháp, mặc dù có bất đồng riêng, nhưng mà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cổ Vân đối với cái này hai chủng luyện đan kỹ nghệ đều hết sức quen thuộc, nhưng mà trước mắt cái này 5 cái đan phương bên trong, nhưng là một loại khác vô cùng mới lạ phương pháp luyện chế. Cái này chủng luyện chế chi pháp, phương pháp trái ngược, linh thảo và yêu thú nội đan, chỉ là phụ trợ chi dụng, ngược lại dẫn động thiên địa linh lực, cùng với dựa vào luyện đan sư tự thân linh lực làm chủ, đi luyện chế linh đan. Loại này đem thiên địa linh lực, luyện chế thành linh đan, cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Đặc biệt là một loại gọi là lớn hơn nguyên đan linh đan, vậy mà chỉ cần một loại thông thường linh thảo, làm phụ trợ linh thảo, linh đan tạo thành hoàn toàn dựa vào thiên địa linh lực cùng địa hỏa linh lực ngưng kết mà thành. Cái này chủng luyện đan phương pháp, hoàn toàn cải biến Cổ Vân đối với luyện đan kỹ nghệ lý giải. Cái này căn bản là một loại khác phương pháp tu luyện. Cổ Vân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tại đan dược liên minh bên trong, còn có thể học được loại này đặc thù luyện đan chi pháp. Cùng nói là luyện đan chi pháp, kỳ thực càng là một loại đặc thù phương pháp tu luyện, đem thiên địa linh lực luyện chế vì linh đan, tiếp đó chính mình phục dụng. Đối với luyện đan sư bản thân tu luyện, chỗ tốt lớn hơn nữa. Nếu là nhất định phải nói tai hại, đó chính là luyện chế linh đan này cần tinh lực có chút lớn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thất bại. Nhìn xem 5 loại linh đan, mặc dù công dụng không giống nhau, nhưng mà sử dụng cũng chính là cái kia mấy loại thường gặp linh thảo, lẫn nhau phát giác không phải rất lớn. Nhưng Cổ Vân cảm giác chính là, phát minh cái này chủng luyện đan chi pháp tu sĩ, rất có thể sinh hoạt tại một cái vô cùng cần cỗi, cái gì linh thảo và yêu thú chỗ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể như thế luyện đan. Nhưng nếu là có thể đem Cổ Vân nắm giữ luyện đan chi pháp, cùng này chủng luyện đan kỹ nghệ kết hợp lúc nào tới. Như vậy luyện chế linh đan, nhất định hiệu quả rất tốt. Ngươi chọn xong chưa, ta chỉ cho ngươi 1 giờ, nếu là trong vòng 1 canh giờ, không luyện chế được, ngươi liền coi như là thất bại. Lão giả nhìn xem Cổ Vân nhìn chằm chằm 5 cái ngọc giản, từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định, nhíu mày đứng lên. Những người khác nhìn tình hình này, trên mặt đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê tới. Ta xem cái này vị đạo hữu là thật giả lẫn lộn hạng người A, ta khuyên người vẫn là từ ném địa hỏa tính toán, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Một danh tu sĩ lớn tiếng hô. Đạo hữu, lựa chọn lớn hơn nguyên đan, đan này dễ dàng nhất luyện chế. Đạo hữu, ngươi chính là đã luyện thành đan này, thì có ích lợi gì, nếu là ở trong vòng một tháng, ngươi không thể luyện chế ra toàn bộ 5 loại đan dược, đồng dạng sẽ đem ngươi ném tới địa hỏa bên trong. Chung quanh tu sĩ không thiếu, tiếng huyên náo một mảnh. Nhưng mà cái kia linh đan tu sĩ không thèm để ý chút nào, cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đạo ta tuyển đan này a. Cổ Vân lựa chọn là một loại gọi là linh tuyệt đan đan dược. Đan này đan phương vô cùng đặc thù, cần hao phí 10 cây hồng linh thảo, 10 cây hỏa long cần, cái này ở tất cả trong đan dược mặt, xem như cần thiết linh thảo nhiều nhất một loại. Nghe được Cổ Vân lựa chọn đan phương này, lão giả kia sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà khôi phục rất nhanh bình thường. Ha ha ha, đạo hữu ngươi nhất định phải chết, 5 cái đan phương, ngươi nhất định phải tuyển cái này. Cái này linh tuyệt đan, tới đây một tháng không luyện chế được cũng không ít, chỉ bằng ngươi cũng dám tuyển luyện chế đan này. Cái này đạo hữu đáng tiếc, tự tìm đường chết, ai cũng không giúp được hắn. Chung quanh tu sĩ có ai thán, có hưng phấn, đều mắt không chuyển tinh nhìn xem Cổ Vân. Một bộ Cổ Vân là kẻ ngu bộ dáng. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, hắn không nghĩ tới, tự mình lựa chọn cái này đan phương, vậy mà lại gây nên nhiều người như vậy chú ý. Trên thực tế, Cổ Vân lựa chọn cái này toa thuốc mục đích chủ yếu là, đan phương này cần thiết linh thảo nhiều, quá trình rất dài. Cổ Vân có thể đang luyện đan trong quá trình, tích lũy thật nhiều linh lực. Như vậy trải qua, liền có thể nhận được càng thêm ưu dị đánh giá. Người tuyển linh tuyệt đan, lão giả khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Mặc dù cái này 5 cái toa thuốc phương pháp luyện chế, cùng thông thường luyện đan chi pháp khác nhau rất lớn, nhưng mà phàm là có kinh nghiệm luyện đan sư, tuyệt đối có thể nhìn ra được cái này linh tuyệt đan cũng không dễ dàng luyện chế. Kể từ đan dược liên minh bên trong cửa hàng bắt đầu chiêu mộ luyện đan sư, hơn ngàn cái tham gia khảo nghiệm luyện đan sư, chưa bao giờ có nhân tuyển qua linh tuyệt đan xem như khảo nghiệm của mình đan phương. Cổ Vân vẫn là người đầu tiên. Lão giả vung tay lên, ném ra một cái túi đựng đồ, đây là ngươi cần linh thảo và đan lô. Từ giờ trở đi tính toán thời gian, bắt đầu đi. Cổ Vân gật gật đầu, kết quả túi chữ vật, trong đó chỉ có một nho nhỏ đan lô, cùng với một chút linh thảo. Lò luyện đan này là vuông vức, phảng phất là một cái có dựng tiểu đỉnh, cùng Cổ Vân phía trước thấy không giống nhau lắm. Cổ Vân hơi tường tận xem xét một chút, lò luyện đan này mặc dù bộ dáng cổ quái, nhưng mà ngược lại cũng không ảnh hưởng sử dụng. Cổ Vân nhất phất tay, đan đỉnh liền bay đến địa hỏa miệng giếng phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ đan đỉnh đã biến thành xích hồng chi sắc, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, cái này đan đỉnh diệu dụng. Cái này đan đỉnh tại tiếp thụ địa hỏa thời điểm, lập tức thu nạp linh lực trong đó, hơn nữa tại đan đỉnh bên trong tạo thành linh lực đoàn, so trước đó thấy qua đan đỉnh muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa những thứ này địa hỏa linh lực là có thể luyện chế đến linh tuyệt đan chi bên trong. Cổ Vân cũng không có nóng lòng đầu nhập linh thảo, mà là thả ra thần thức, cẩn thận quan sát đan đỉnh bên trong linh lực biến hóa. Chung quanh các tu sĩ đã có chút không nhẫn nại được. Cái này linh tuyệt đan luyện chế thời gian rất dài, ngươi nếu là ở trì hoãn, thời gian chắc chắn không đủ. Một danh tu sĩ có chút vội vàng nói, cái này vị đạo hữu cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Linh tuyệt đan luyện chế cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này vị đạo hữu e rằng đã e ngại. Cái gì cũng nói, nhưng mà không có người có thể xem trọng Cổ Vân có thể luyện chế ra linh tuyệt đan. Tại chỗ cũng là luyện đan sư, vốn là luyện chế một cái mới tinh đan phương, liền tương đối khó khăn, bây giờ còn phải dùng mới tinh luyện đan chi pháp, luyện chế mới tinh đan dược, càng là khó càng thêm khó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 564, luyện đan. Chung quanh âm thanh ồn ào, ông lão tóc xám kia cũng không có ngăn cản ý tứ, yên lặng đứng tại chỗ, không nói một lời. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Vân lúc buông tha. Cổ Vân hai mắt đột nhiên vừa mở, vung tay lên, một gốc linh thảo ném vào. Ở nơi này linh thảo tiến vào trong nháy mắt, lập tức bị hỏa linh lực thôn phệ, hóa thành trong suốt linh dịch. Linh dịch này tại đan đỉnh chi nội, thật nhanh xoay quanh, trên dưới bay động. Mà Cổ Vân thao túng linh lực trong đó, tại linh thảo linh dịch thôi hóa phía dưới, chậm rãi ngưng kết. Toa thuốc ghi chép, mặc dù 10 phần kỹ càng, nhưng mà chỉ có tại chính thức quá trình luyện đan, mới có thể lý giải đan phương này trong diệu dụng, cùng với loại này luyện đan chi pháp phương pháp sử dụng chân chính. Cổ Vân phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới đại môn, loại này phương pháp luyện chế, nhượng Cổ Vân cảm thấy mới lạ cùng hưng phấn. Đệ nhất gốc linh thảo đan dịch, ngưng tụ số lớn linh lực. Ngay sau đó, đệ nhị gốc, đệ tam gốc, đệ tứ gốc. Cổ Vân mỗi đầu nhập một lần linh thảo, liền sẽ dẫn đến đan đỉnh chi nội linh lực phát sinh biến đổi lớn, loại này linh lực biến hóa, Nhượng Cổ Vân thủ pháp luyện chế, nhất thiết phải một lần nữa sửa đổi. Địa hỏa mãnh liệt, yêu cầu Cổ Vân đối với mỗi một tia linh lực khống chế, đều hết sức tinh vi, cùng nói là cân nhắc luyện đan kỹ nghệ, không bằng nói là cân nhắc luyện đan sư đối với đan đỉnh chi nội linh lực trưởng khống. Theo Cổ Vân luyện chế vào đi, tất cả luyện đan sư đều trở nên an tĩnh lại. Bọn hắn mới vừa có chút người là cười trên nỗi đau của người khác, có ít người là lo lắng, có ít người hoàn toàn là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân luyện chế tay pháp chi phía sau, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc tới, Cổ Vân luyện chế kỹ nghệ 10 phần đơn thuần, phảng phất đã sớm tiếp xúc qua loại này đặc thù phương pháp luyện chế. Đặc biệt là đầu nhập linh thảo thời cơ, cũng vừa đúng. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy đan đỉnh chi nội linh lực biến hóa, nhưng mà trên tổng thể cảm giác Cổ Vân luyện chế đã dần vào giai cảnh. Nếu như Cổ Vân là lần đầu tiên luyện chế linh tuyệt đan, như vậy chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ 4 chữ để diễn tả Cổ Vân kỹ thuật. Phàm là có thể lưu tại nơi này, ngoại trừ mấy cái mới vừa đến nơi này luyện đan sư bên ngoài, những người khác đều có thể luyện chế linh tuyệt đan, bằng không căn bản cũng không sống tới hôm nay. Bọn hắn đều cẩn thận so sánh Cổ Vân thủ pháp luyện chế, cùng mình đến cùng có cái gì khác biệt. Nhưng vẫn là có chút xíu khác biệt, là bọn hắn không cách nào hiểu rõ. Một giờ, qua rất nhanh, theo thời gian trôi qua, đan đỉnh chi nội bên trong tiếp tục linh lực càng ngày càng dày đặc. Ông lão tóc xám kia trong mắt, lộ ra một tia tinh quang, hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ đối với Cổ Vân quá trình luyện chế phi thường hài lòng. Những thứ khác luyện đan sư cũng từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc tới. Luyện chế đến loại trình độ này, xác suất thành công đã đạt đến 8 thành. Cái này luyện chế thời gian tựa hồ có chút không đủ a. Một cái luyện đan sư đột nhiên nói. Cái này quá trình luyện chế, chỉ cấp 1 giờ, đối với khác 4 loại linh đan, cần thời gian ngược lại là cơ bản đủ, nhưng mà luyện chế linh tuyệt đan cũng có chút chặt chẽ, đặc biệt là đối với lần thứ nhất luyện chế linh tuyệt đan chi người, tuyệt đối là thử thách to lớn. Ông lão tóc xám lão giả hơi trầm ngâm, hắn cũng nhìn ra Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ khá cao, trong lòng 10 phần khen ngợi, có thể tại ngắn như vậy lúc gian chi nội, lần thứ nhất luyện đan liền có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm thấy. Hắn đang muốn mở miệng, có thể cho Cổ Vân trì hoãn một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, còn lại tất cả linh thảo, toàn bộ bay vào đến đan đỉnh chi nội. Trong chốc lát, đan đỉnh chi nội linh lực bắt đầu điên cuồng dâng lên. Màu xám lão giả sắc mặt lúc này đại biến, chỉ cần dựa theo cố định phương pháp luyện chế, cái này linh tuyệt đan nhất định có thể luyện chế thành công. Nhưng mà Cổ Vân cách làm này, chẳng lẽ là triệt để từ bỏ sao? Màu xám lão giả trên mặt lập tức lộ ra một chút giận dữ, bất quá vẫn là bị đè nén xuống. Chung quanh các luyện đan sư đều hít thật sâu một hơi hơi lạnh, bọn hắn mặc dù không biết Cổ Vân vì sao muốn làm như vậy, nhưng mà loại này thô bạo phương pháp luyện chế, bọn họ là chưa từng thấy qua. Hơn nữa có thể đoán được là, nhiều như vậy linh thảo đầu nhập, tất nhiên sẽ dẫn đến linh lực to lớn biến hóa, cuối cùng dẫn đến luyện đan thất bại. Mà Cổ Vân, nhưng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cũng không phải Cổ Vân nhất định phải khoe khoang mình luyện đan kỹ nghệ, mà là Cổ Vân thông qua trước đây nghiên cứu, đã đối với cái này phương pháp luyện đan như lòng bàn tay, đối với mình có hoàn toàn tự tin. Nếu là thời gian dư giả, Cổ Vân cũng là không cần như thế, nhưng mà thời gian đã còn thừa không nhiều, Cổ Vân nếu là không nắm chặt luyện chế hoàn thành, cũng có chút phiền toái. Đến nỗi đầu nhập nhiều như vậy linh thảo, đưa đến linh lực biến hóa, hoàn toàn tại Cổ Vân trong khống chế. Đan đỉnh chi nội, linh lực nồng hậu dày đặc, linh lực cường đại từ địa hỏa bên trong chui vào đến đan đỉnh chi nội, nhưng đan đỉnh phát ra từng trận ông minh chi thanh. Theo thời gian trôi qua, vù vù âm thanh càng phát bàng bạc cùng cường đại, toàn bộ đan đỉnh bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Tại cái khác tu sĩ xem ra, cái này đan đỉnh trên nhảy dưới tránh, linh hoạt giống một cái con khỉ. Nhưng mà tại Cổ Vân trong mắt, vô luận đan đỉnh làm sao rời động, trong đó đan đỉnh linh lực biến hóa, lại không có phát sinh cái gì thay đổi. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương sau đó, đan đỉnh cuối cùng khôi phục bình thường. Luyện đan cũng tiến nhập sau cùng giai đoạn kết thúc. Bất quá đến lúc này, đã không có người cho rằng Cổ Vân có thể luyện đan thành công. Có ít người đã dự liệu được, Cổ Vân chắc chắn sẽ được nhận định vì đệ lục chờ. Cổ Vân nhất phất tay, đan đỉnh bay đến Cổ Vân trước mặt, trên đó hỏa linh trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đan đỉnh nhiệt độ, vậy mà trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bất quá Cổ Vân lại biết, đan đỉnh chi nội hỏa linh đã hoàn toàn dung nhập vào linh đan chi bên trong. Cùng dĩ vãng luyện đan khác biệt, luyện chế cái này linh đan, cần linh thảo cực ít, chủ yếu lấy địa hỏa chi linh làm chủ, bởi vậy cũng không có linh đan gì hương khí. Hơn nữa, loại này bên ngoài giới linh lực làm chủ luyện chế linh đan, mỗi lô chỉ có thể luyện chế một cái. Đương nhiên, nếu là đối linh lực nắm trong tay vô cùng đơn thuần, lại có lớn vô cùng đan đỉnh, cùng với đủ cường đại địa hỏa, mới có thể một lần luyện chế ra nhiều viên linh đan tới. Bất quá đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, cái này cũng đầy đủ. Tại mọi người ánh mắt thương hại bên trong, Cổ Vân nhẹ nhàng mở ra đan đỉnh. Một khỏa tròn vo đan dược bỗng nhiên xuất hiện ở đan đỉnh ở trung tâm. Cái này linh tuyệt đan óng ánh trong suốt, hoàn toàn là từ linh lực thuần túy luyện chế mà thành, trong đó chỗ có một ít đoàn hỏa diễm, dường như đang cháy hừng hực đồng dạng. Đây cũng là theo số đông nhiều trong lửa để luyện ra hỏa linh. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Cả kia ông lão tóc xám đều có chút trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà có thể luyện chế ra linh tuyệt đan tới. Hơn nữa luyện chế ra phẩm chất giỏi như vậy linh tuyệt đan. Thông thường linh tuyệt đan, không có linh hỏa chi lửa, chỉ có chờ đến thượng phẩm sau đó, mới có thể xuất hiện linh hỏa chi lửa, linh lửa càng lớn, chứng minh đan này phẩm chất càng tốt. Tại chỗ đại bộ phận luyện đan sư, đều có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, nhưng mà luyện chế ra linh hỏa chi lửa lại không có mấy người. Chương 565, đứng hàng nhất đẳng. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh im lặng. Ánh mắt mọi người, đều chỉ nhìn chằm chằm Cổ Vân trước mặt đan lô, bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Cổ Vân chẳng những luyện chế được linh tuyệt đan, hơn nữa còn luyện chế được thượng phẩm linh tuyệt đan. Không đơn giản những thầy luyện đan này không tin, cái kia cho phát lão giả cũng hoàn toàn không tin. Bất quá cái này linh tuyệt đan, liền đặt tại trước mặt hắn, không làm được nửa điểm giả, bọn hắn không tin cũng phải tin. Cho phát lão giả đem cái này linh tuyệt đan thu vào trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, cái này linh tuyệt đan, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn lúc này mới lấy ra một cái sách nhỏ tới, ở trong đó lật xem. Ngươi tên là gì? Tại hạ ấm giả dối. Cổ Vân chắp tay nói. Cho phát lão giả tại sách nhỏ bên trong đọc qua một phen, hơi trầm ngâm đạo, đến từ Lá Dụng Thành, đánh giá không thấp, cũng khó trách ngươi có này biểu hiện kinh người, là có tài năng, ta hiện tại tuyên bố, ấm giả dối đứng hàng nhất đẳng. Vừa dứt lời, trên tấm bia đá, liền chậm rãi xuất hiện ấm giả dối ba chữ, hơn nữa xuất hiện ở hàng thứ nhất, tên khác đều theo thứ tự kéo dài thêm tục. Ngươi thiên phú luyện đan, tại ta thấy tu sĩ bên trong, có thể xếp vào trước ba liệt kê, bất quá ngươi nhưng có chút sốc nổi, tự cao tự đại, nếu là lần này xuất hiện sai lầm, chờ đợi ngươi, nhưng chính là cái này địa hỏa. Cho phát lão giả âm thanh mặc dù khắc nghiệt, tràn đầy phê phán đích thực ngữ khí, nhưng lại nhiều hơn mấy phần ân cần. Đám người nghe vậy, lập tức đều hoan hô lên, đồng dạng xem như luyện đan sư, bọn hắn đều bị Cổ Vân can đảm cùng luyện đan kỹ nghệ rung động. Mặc kệ ở nơi nào, cũng là thực lực phi tôn, đặc biệt là đang luyện đan cái này một truyền thống kỹ nghệ bên trong, cho dù là tu vi không cao luyện đan sư, chỉ cần luyện đan kỹ nghệ đầy đủ cao minh, đều có thể nhận được đầy đủ tôn trọng. Đây là một loại phát ra từ vào trong lòng tôn kính. Cổ Vân đứng hàng nhất đẳng tên thứ nhất, không có bất kỳ người nào đưa ra phản bác ý kiến. Kế tiếp, người ở đây trong vòng một tháng, nhất thiết phải nắm giữ cái này 5 loại đan dược phương pháp luyện chế, đương nhiên, đối với ngươi mà nói, cái này hẳn không phải là cái gì việc khó. Cho phát lão giả ném cho Cổ Vân nhất cuốn sách nhỏ đạo, trong này có một chút đan phương, còn có một số luyện đan kinh nghiệm, ngươi có thể nhìn lại nhìn một chút. Đến nối cái này đan đỉnh, cũng về ngươi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nhận lấy. Mặt khác, ngươi xem như tên thứ nhất, tất cả gian phòng ngươi cũng có thể lựa chọn, cho dù là đã có người cư trú, ngươi có thể nhường hắn rời đi. Cho phát lão giả đạo, những chuyện khác, sẽ có những người khác thông chi cho ngươi. Cho phát lão giả sau khi nói xong, liền ngự kiếm mà đi. Lão giả vừa đi, chung quanh luyện đan sư liền xông tới, Ôn đạo hữu, tại hạ dừng từ đạo. Ôn đạo hữu, tại hạ từ theo, phải chăng có thể kết giao bằng hữu? Ôn đạo hữu, bọn này luyện đan sư nhiệt huyết, nhường Cổ Vân phân thân thiếu phương pháp. Chư vị đạo hữu tâm ý, tại hạ nhận, Cổ Vân trầm giọng nói, bất quá chư vị đều vây quanh ở đây. Tại hạ vậy mà không biết cùng ai nói chuyện với nhau, ngược lại tại hạ đã ở lại chỗ này, còn nhiều thời gian, chúng ta về sau có nhiều thời gian giao lưu luyện đan kinh nghiệm. Đám người nghe thấy lời ấy, tụ tập phạm vi mới lỏng lẻo một chút. Cổ Vân thật vất vả theo số đông người trong vòng vây đi ra ngoài, tiếp đó tuyển một chỗ thuộc về mình căn phòng. Mặc dù có lựa chọn tất cả gian phòng tư cách, nhưng mà Cổ Vân cũng không có vận dụng tư cách này, kỳ thực đại bộ phận gian phòng không có gì khác biệt, cho dù là địa hỏa hơi yếu một ít, cũng đầy đủ luyện đan chi dùng. Cổ Vân trở lại phòng gian chi phía sau, đóng cửa lại cửa sổ, bố trí trận pháp, chung quanh luyện đan sư mới đi tứ tán. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cái kia sách nhỏ tới. Cẩn thận nhìn một phen, cái này sách nhỏ bên trên, hết thảy ghi chép 10 loại đan phương. Trong đó bao quát linh tuyệt đan ở bên trong Cổ Vân đã gặp 5 loại đan phương. Mặt khác 5 loại toa thuốc phẩm giai mặc dù hơi cao một chút, nhưng là cũng là lớn cùng tiểu dị, cái này 10 loại đan phương. Cũng là lấy linh thảo làm môi giới, thu nạp địa hỏa linh lực, đem hắn luyện chế thành linh đan. Thông qua tiếp xúc loại này đặc thù luyện đan kỹ nghệ, Cổ Vân đối với cái này sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, bất quá nếu là chỉ có thể luyện chế cái này một chủng loại hình linh đan, Cổ Vân ngược lại có chút thất vọng. Nếu là có thể lấy loại này luyện đan kỹ nghệ, phối hợp số lớn linh thảo luyện chế linh đan, ngược lại là có thể lấy chỗ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đem hỏa linh thể gọi ra tới. Hỏa linh thể vừa xuất hiện, lập tức kinh hỉ nói, tiền bối, đây là cái gì mà, vậy mà lại có như thế nồng đậm hỏa linh lực. Cổ Vân trịnh trọng nói, nơi đây có chút đặc thù, hẳn là một cái nào đó đại thế lực ẩn bí chi địa, ta đưa ngươi gọi ra tới, một là nơi đây có thể cho ngươi bổ sung một chút hỏa linh lực, hai là để cho ngươi kiểm tra một chút, nơi đây có cái gì bí mật. Nhớ kỹ có thể tìm kiếm liền tìm kiếm, tuyệt đối không nên lại gây phiền toái gì, càng không được bị người chú ý tới. Tiền bối yên tâm, vãn bối lần này ắt hẳn sẽ không cho tiền bối gây phiền toái. Hỏa linh thể vội vàng nói, đi thôi. Khi lấy được Cổ Vân cho phép sau đó, hỏa linh thể nhảy lên tiến vào phòng gian chi bên trong địa hỏa trong động khẩu, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Nơi đây địa hỏa nồng hậu dày đặc, tất cả địa hỏa hẳn là nối thành một mảnh, lẫn nhau giống nhau. Cho nên nhường hỏa linh thể dò xét tình huống chung quanh là không thể thích hợp hơn. Sau đó, Cổ Vân lại tiến vào hỗn độn không gian chi nội, chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là đi xem một chút thần thể luyện hóa như thế nào. Thiên ma vẫn là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng, mặc dù trôi qua thời gian dài như vậy, thiên ma vẫn không có bất luận cái gì ngừng bộ dáng. Cổ Vân đã biết, này thiên ma cũng không phải là đang làm bộ làm tịch, cái này tuần dương cổ thần tuần dương chi lực, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, e rằng còn cần thời gian rất dài mới có thể triệt để thanh trừ những thứ này tuần dương chi lực. Tiếp đó, Cổ Vân mới đi đến Kim Tuấn Thú chỗ ở. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân đến đây, lập tức cung kính tiến lên đón, rất lâu không thấy đạo hữu, hôm nay chung quy là có rảnh rỗi tới nhấm nháp một chút ta sản xuất linh tử. Kim Tuấn Thú lập tức lấy ra một vò linh tử, đẩy ra phong ấn sau đó, đậm đà linh hương lập tức phun trào mà ra. Cái này chỉ sợ là Kim Tuấn Thú chân tàng lâu nhất một vò linh tử, cả đàn linh tử tựa hồ bị nồng đậm linh lực bao trùm, linh hương bốn phía. Không thiếu bạch ngọc hải con kiến cư nhiên bị cái này linh hương hấp dẫn mà đến. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút e ngại Cổ Vân, không dám phụ cận. Cổ Vân dã chú ý tới, những thứ này bạch ngọc hải con kiến tại hỗn độn không gian chi nội, lấy hút linh lực làm thức ăn, bây giờ hình thể càng lúc càng lớn, tăng trưởng mấy lần còn nhiều hơn, thân thể cũng càng phát trắng noãn như ngọc. Xa xa nhìn qua, hải con kiến giống như một cái trắng tinh thiên nga, cái này một vò linh tử, e rằng không đủ nó một ngụm nuốt trứng. Cổ Vân đưa tay nắm qua một cái tới, hơi xem xét. Cái này hải con kiến đã cùng cấp thấp yêu thú không sai biệt lắm. Hơn nữa nhục thân càng thêm cường đại, cho dù là linh sư tu sĩ, cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Cái này hải con kiến trục đại diễn hóa, từng đời một tăng trưởng, ngoại trừ không gian hỗn độn được trời ưu ái đặc thù không gian chi bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là hải con kiến sinh sôi nhanh, hậu đại biến hóa nhiều. Kỳ thực tại hỗn độn không gian chi nội, còn có không ít linh ong, bất quá những thứ này linh ong ngoại trừ thu thập linh mật càng ngày càng nhiều bên ngoài, cũng không có đặc thù gì biến hóa. Đạo hữu, thỉnh nhấm nháp một chút ta sản xuất linh tử. Kim Tuấn Thú bưng lên một ly rượu, cung kính nói. Chương 566, cự hình hải con kiến. Kỳ thực Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú đã không tín nhiệm nữa. Cái này Kim Tuấn Thú quỷ kế đa đoan, thay đổi thất thường, cho nên sớm tại lá rụng thành thời điểm, Cổ Vân rất nhiều chuyện đều giao cho hỏa linh thể đi xử lý. Đương nhiên, Kim Tuấn Thú cũng biết Cổ Vân thái độ đối với hắn, hắn mấy lần đắc tội Cổ Vân, đã biết rõ chính mình tại Cổ Vân trong lòng địa vị cực thấp, bây giờ không thể không làm một chút cung kính sự tình, hy vọng tại Cổ Vân trước mặt, vì chính mình vãn hồi một chút tín nhiệm. Hơn nữa, Kim Tuấn Thú bây giờ càng hiểu quy củ, tại hỗn độn không gian chi nội, hắn chỉ ở linh thảo và linh quả bên trong vườn hoạt động, những địa phương khác, tỉ như thần nguyệt lão nhân cầm tù chi địa, cùng với thiên ma chỗ, hắn đều từ trước tới giờ không dám tới gần, để tránh gây nên Cổ Vân không vui. Kim Tuấn Thú như thế tự hiểu, Cổ Vân dã liền lưu hắn ở đây, xử lý một chút linh thảo linh quả, thuận tiện sản xuất một chút linh tử, cũng coi như là có chút tác dụng. Cổ Vân lần này tìm được Kim Tuấn Thú, là bởi vì cái này đặc thù luyện đan kỹ nghệ. Dù sao Kim Tuấn Thú luyện đan kỹ nghệ cũng là cực cao, tại Cổ Vân nhận biết luyện đan sư bên trong, ngoại trừ không biết sinh tử không trăng bên ngoài, hẳn là liền ít có Kim Tuấn Thú. Cổ Vân nhất phất tay, đem sách nhỏ đưa cho Kim Tuấn Thú. Đạo hữu xem trong này đan phương. Kim Tuấn Thú hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận sách nhỏ, hơi xem xét một phen sau đó, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Đạo hữu từ chỗ nào nhận được toa thuốc này? Kim Tuấn Thú vội vàng hỏi. Như thế nào, đạo hữu nhận biết những thứ này đan phương? Những thứ này đan phương cũng không phải là phổ thông người có thể học tập đến, nắm giữ những thứ này đan phương người, hung hiểm vô cùng, đạo hữu không cần thiết phải cẩn thận. Kim Tuấn Thú nghiêm mặt nói, chỉ giáo cho. Kim Tuấn Thú thái độ, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực có một số việc, ta là giấu giếm nói hữu. Đạo hữu hẳn phải biết, ta bị cầm tù tại Minh Nguyệt Tông dưới đáy biển A. Cổ Vân gật gật đầu, phía trước Kim Tuấn Thú cũng đề cập tới chuyện này, Cổ Vân cho rằng, đó là Minh Nguyệt Tông các lão tổ làm, cũng không có cụ thể cặn kẽ tháo qua, dù sao chuyện này đã qua mấy ngàn năm. Bây giờ Kim Tuấn Thú tại sao lại nâng lên chuyện này đâu? Kỳ thực trước kia giam giữ ta, cũng không phải là thông thường tu sĩ. Cái này danh tu sĩ tu vi cực cao, không phải bình thường. Ra tay hung hãn, ta sở dĩ có thể sống sót, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta Kim Tuấn Thú nhất tộc đủ thông minh, rất nhanh nắm giữ một chút luyện đan cùng luyện khí kỹ nghệ. Ta nhớ được lúc đó hắn truyền thụ cho ta chính là chỗ này chủng linh đan kỹ nghệ. Bất quá ta đối với cái này chủng luyện đan kỹ nghệ căn bản là không có cách trưởng khống, loại này ngưng kết linh lực chi pháp cũng không phải chúng ta Kim Tuấn Thú nhất tộc có thể nắm giữ. Cho nên về sau hắn lại truyền thụ cho ta một chút khôi lỗi luyện chế chi đạo. Như vậy sau thì thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ Vân vấn đạo, về sau người này từ từ biến mất không thấy, nhưng mà hắn đối ta phong ấn, lại trục nhật thêm tăng, để cho ta đau đớn không chịu nổi. Trên thực tế, Minh Nguyệt Tông cũng hẳn là hắn sáng tạo. Bởi vì trước đây ta bị phong ấn thời điểm, Minh Nguyệt Tông chỉ là một không tính quá lớn tông môn. Kim Tuấn Thú tựa hồ không muốn nhớ lại chuyện năm đó. Về sau may mắn mà có đạo hữu ngươi, ta mới có bây giờ thân thể, mới có thể nhặt về một mạng. Kim Tuấn Thú trầm ngâm nói, kỳ thực những thứ này cũng không trọng yếu, có rất nhiều sự tình, đều tại ta trong trí nhớ biến mất, bởi vì ta không muốn lại nhớ tới hắn đối ta giày vò. Bất quá người này thực lực vô cùng bình thường, thực lực cực mạnh, ta thậm chí ngờ tới, tu vi của hắn rất có thể đã vượt qua lĩnh tôn cảnh giới. Vượt qua lĩnh tôn cảnh giới, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cổ Vân đương nhiên biết, lĩnh tôn cảnh giới phía trên, vẫn có tu sĩ càng mạnh mẽ. Nhưng mà ở nơi này phương thế giới bên trong, tại thần vương vực bên trong, sẽ có mạnh mẽ như vậy tu sĩ sao? Cổ Vân có chút không quá tin tưởng. Nếu là có mạnh mẽ như vậy tu sĩ, hắn vì cái gì không ly khai thế giới này đâu? Loại này đặc thù luyện đan chi pháp, tất nhiên cùng hắn có liên hệ đặc thù nào đó. Đạo hữu vạn vạn phải cẩn thận. Cổ Vân gật gật đầu, hắn không biết, cái này chủng luyện đan kỹ nghệ sau đó, vẫn còn có sâu như thế bí mật. Cái này đan dược liên minh bên trong, khẳng định có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nói không chừng, Kim Tuấn Thú nói tới gã cường giả kia, cùng đan dược liên minh có chút vô cùng quan hệ đặc thù. Bây giờ, đan dược liên minh sưu tập nhiều như vậy luyện đan sư, từ trong lựa chọn có thể nắm giữ cái này chủng luyện đan kỹ nghệ luyện đan sư, bọn hắn ắt hẳn có chuyện gì phải giao cho những thầy luyện đan này đi làm. Cổ Vân làm cho này chút luyện đan sư trong một thành viên, ắt hẳn có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức tương quan. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng đem mục đích thực sự nói cho Cổ Vân, chuyện này chỉ có thể dựa vào Cổ Vân đoán. Đạo hữu, ta suy đoán, người này, cùng với đạo hữu tiếp xúc những người này, hẳn là đến từ cái nào đó chỗ đặc thù. Bằng không bọn hắn luyện đan kỹ nghệ sẽ không đặc biệt như vậy. Kim Tuấn Thú đạo. Cổ Vân gật đầu nói, không tệ, cái này chủng luyện đan kỹ nghệ, chỉ có tại linh lực vô cùng nồng đậm chỗ, mới có thể tốt hơn phát huy ra. Bất quá ta chỉ lấy được cái này 10 cái đơn giản đan phương, đối với cái này chủng luyện đan kỹ nghệ, ngược lại là không có quá mức xâm nhập hiểu rõ, những chuyện khác không dễ dàng phán đoán. Cổ Vân thưởng thức linh tử, đồng dạng đánh giá trong tay hải con kiến. Cái này hải con kiến mặc dù dài nhỏ, nhưng mà trong bụng linh lực 10 phần nồng hậu dày đặc. Như vậy nhìn tới, hải con kiến có thể xem là một cái đan đỉnh, mà hắn trong bụng linh lực, chính là đan đỉnh trong linh lực. Cổ Vân thử nghiệm luyện chế hải con kiến linh lực trong cơ thể, hải con kiến cơ thể, lập tức co quắp, không bao lâu sau đó, vậy mà chết tại Cổ Vân trong tay. Cổ Vân lắc đầu, cái này hải con kiến quá mức yếu đuối, như thế nhỏ xíu linh lực biến hóa, đều không thể tiếp nhận. Bất quá Cổ Vân cũng không có từ bỏ quyết định này, hắn lại nắm qua một cái hải con kiến tới, lần nữa luyện chế, lần này, Cổ Vân càng thêm chú ý cẩn thận, tập trung toàn bộ lực chú ý. Thậm chí so luyện đan chi lúc, còn muốn tập trung mười mấy lần tinh lực. Mặc dù hải con kiến thể nội linh lực biến hóa, hải con kiến quả nhiên có chút cử động dị thường, nhưng mà ít nhất cam đoan hải con kiến còn sống. Cổ Vân phải tránh hải con kiến nội bộ khí quan, tiếp đó đem linh lực chậm rãi ngưng kết. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân vậy mà thật sự đem hải con kiến linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một thể, mơ hồ giống như là một cái linh đan hình dạng. Bởi vì linh lực này cũng là hải con kiến tự thân linh lực, cho nên càng tương tự với yêu thú yêu đan. Đối với chủng loại yêu thú, bình thường sẽ không sinh ra yêu đan, cái này hải con kiến có thể có yêu đan, ngược lại là vô cùng ly kỳ. Cổ Vân nhất phất tay, một cỗ linh tử rót vào hải con kiến miệng dài bên cạnh, hải con kiến lập tức từng ngụm nuốt xuống đi. Linh lực nồng đậm, rất nhanh bị hải con kiến thu nạp. Những linh lực này tiến vào hải con kiến thể nội sau đó, Cổ Vân lại lập tức tiến hành luyện hóa. Như thế lặp lại, hải con kiến nuốt vào vài hũ linh tử sau đó, ở trong cơ thể hắn viên linh đan kia, linh lực càng phát bàng đại, khoảng chừng to bằng nắm đấm tiểu, tràn ngập cái này nồng đậm linh lực. Kim Tuấn Thú mặc dù có chút đau lòng chỉ ý, nhưng mà cũng không dám nói thêm cái gì, một vò linh tử đều bị rời ra. Cuối cùng, ở nơi này chỉ hải con kiến nuốt vào 10 đàn linh tử sau đó, cái này hải con kiến trên thân, cuối cùng tuôn ra một đạo nhàn nhạt linh quang, nó trên dưới quanh người, đều bị đạo này linh quang bao vây, đã cùng phía trước kiên quyết khác biệt. Chương 567, đóng cửa luyện đan, con này hải con kiến trên thân, chẳng những bị nhàn nhạt linh quang bao vây, hơn nữa toàn thân cao thấp đã trở nên gần như thông thấu, linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Từ bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, hải con kiến trong cơ thể viên kia tròn vo hạt châu. Kim Tuấn Thú mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Nếu không phải hắn nhìn thấy Cổ Vân quá trình luyện chế, bằng không hắn căn bản không tin tưởng hết thảy trước mắt. Kim Tuấn Thú đối với hải con kiến là phi thường hiểu rõ, một cái sống sờ sờ hải con kiến, tại Cổ Vân luyện hóa phía dưới, vậy mà xảy ra biến hóa lớn như vậy, thậm chí sinh ra linh đan, đây là bực nào huyền diệu. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ lấy hải con kiến trong cơ thể linh đan, mặc dù cái này linh đan cùng yêu thú trong cơ thể linh đan không sai biệt lắm, nhưng mà ngưng thực cũng không có như vậy đầy đủ, dù sao cũng là Cổ Vân hao tốn một lát công phu luyện hóa, mà không phải đám yêu thú dài đến mấy trăm năm tích lũy mà thành. Trừ cái đó ra, cái này linh đan, quá mức thuần túy. Thông thường yêu thú nội đan, bởi vì thiên tính của bọn nó khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, linh đan đều có không thiếu khác nhau, cái này linh đan, nhưng là thuần túy nhất linh lực luyện chế mà thành, nếu là nhất định phải nói đặc thù, có lẽ có ít linh tử mùi thơm thôi. Cổ Vân đem cái này hải con kiến thả ra sau đó, cái này hải con kiến lập tức bay đến cách đó không xa bên trong vườn linh thảo, số lớn thu nạp linh lực, hơn nữa thân thể của nó, cũng tại không ngừng tăng trưởng, chưa tới một canh giờ thời gian, cái này hải con kiến thông qua hút số lớn linh lực, hình thể thế mà tăng trưởng gấp 3-4 lần nhiều, hai cánh bày ra, khoảng chừng 1-2 trượng lớn nhỏ, nhọn khéo mồm khéo miệng, hiện ra đếm từng cái hàn quang, vô cùng sắc bén. Con này hải con kiến cảnh giới, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước còn có chút hải con kiến quay chung quanh tại bên cạnh của nó, bây giờ chỉ cần có hải con kiến tại phụ cận, lập tức bị nó thôn phệ hết, chỉ còn lại một bộ xác. Mà lúc này, hải con kiến tựa hồ theo dõi không nói gì bất động Kim Tuấn Thú. Cái này khiến Kim Tuấn mặt thú sắc hơi có chút khó coi. Cổ Vân nhất phất tay, đem cái này hải con kiến hoán tới, mặc dù cái này hải con kiến xảy ra biến đổi lớn, nhưng vẫn là bị Cổ Vân khống chế. Nếu như dựa theo cảnh giới tới suy tính, con này hải con kiến thực lực, cơ hồ có thể so với linh sư hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Nếu là cho thêm nó một chút thời gian, thậm chí có thể so với linh đan cảnh giới. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, cảnh giới cỡ này hải con kiến, hơn nữa còn chỉ có một cái, có chút ít còn hơn không. Bất quá cái này lại xem như Cổ Vân luyện chế được. Cổ Vân bây giờ nghi ngờ nhất chính là, cái này hải con kiến phải chăng còn có sinh sôi năng lực. Nếu là như thế cường đại hải con kiến có thể tự do sinh sôi, sinh ra đại lượng hậu đại, đạt đến số lượng nhất định sau đó, ắt hẳn uy lực vô tận, dù là tu vi cao hơn nữa tu sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh, dù sao đây chính là linh đan cảnh giới yêu trùng. Để ấn chứng chính hắn một kế hoạch, Cổ Vân lại nắm qua mấy cái hải con kiến, lấy linh tử làm môi giới, đem hắn linh lực trong cơ thể luyện hóa. Mặc dù hao phí thời gian rất nhiều, bất quá Cổ Vân thông qua loại này tinh tế luyện hóa, cũng lớn đại để thăng tự thân kỹ nghệ. Bởi vì tương đối luyện chế linh đan mà nói, loại này luyện hóa sở đối linh lực trưởng khống càng thêm phức tạp một chút. Mấy canh giờ sau đó, tại Cổ Vân trước mặt, đã có 6 con to lớn hải con kiến. Kim Tuấn Thú mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc, hắn tích xúc nhiều năm chân quý linh tử, toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, mấu chốt còn không phải bị uống hết, mà là bị cái này hải con kiến uống hết, quả thực có chút đau lòng. Luyện hóa 6 con hải con kiến, Cổ Vân dã xem như có chút tâm đắc. Cái này 6 con cự hình hải con kiến xuất hiện, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Một là hải con kiến loại này yêu trùng vô cùng đặc thù, đặc biệt là bạch ngọc hải con kiến, thể nội tiếp tục linh lực rất nhiều, hơn nữa đối với linh lực vô cùng khao khát, nhưng Cổ Vân có luyện hóa tiền đề. Nếu là đổi lại những thứ khác yêu trùng cùng yêu thú, e rằng căn bản khó mà thành công. Hai là hải con kiến thu nạp linh lực thật nhanh, cơ hồ thời gian ngắn gian chi nội, liền có thể thu nạp số lớn linh lực, bảo đảm luyện hóa tiến hành. Cái thứ ba là Cổ Vân vừa vặn nhận được loại này đặc thù luyện chế linh lực pháp môn, mới ngẫu nhiên thành tựu cái này cự hình hải con kiến. Đương nhiên kim tuấn thú sản xuất linh tử, cũng làm ra tác dụng rất lớn, linh tử này là từ linh thảo luyện chế mà thành, sản xuất nhiều năm, mỗi một giọt cũng giống như linh dịch đồng dạng, thôi hóa luyện hóa tiến trình. Loại này cự hình hải con kiến, cũng không phải thông thường bạch ngọc hải con kiến có thể so sánh, bọn chúng linh lực cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể tạo thành cực lớn kết quả. Cổ Vân Dã không dám khinh thị, trừ phi những thứ này hải con kiến có thể sinh ra một chút linh trí, bằng không Cổ Vân cũng không dám đưa chúng nó mặc kệ. Cổ Vân chuyên môn lựa chọn một cái so sánh khổng lồ linh thảo viên, ở trên đó bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, đem cái này 6 con cự hình hải con kiến vòng tiến trong đó, xem bọn chúng có thể hay không sinh sôi hậu đại. Lại cùng Kim Tuấn Thú bắt chuyện một cái đoạn thời gian, Kim Tuấn Thú đối với trước kia phát sinh sự tình, chi chi ô ô, tựa hồ không muốn nói thêm cùng, có lẽ hắn thật sự đã quên đi, dù sao đó là một đoạn vô cùng thống khổ hồi ức. Cổ Vân Dã không quá để ý, mang theo cuối cùng một vò còn sót lại linh tử, rời đi không gian hỗn độn. Ở đây sau trong mấy ngày, Cổ Vân đóng cửa không ra. Trong thời gian này, đương nhiên là có rất nhiều luyện đan sư đến đây bái phỏng, Cổ Vân nhất tổng thể không đáp lại, giống như làm như không nghe thấy. Mà Cổ Vân liền tại đây nho nhỏ luyện đan thất bên trong, mới tinh nghiên cứu, cái này 10 loại linh đan phương pháp luyện chế. Mỗi loại linh đan, Cổ Vân đều luyện chế ra hơn 100 lần nhiều. Đương nhiên, lấy cái kia cho Pharaoh giả đưa cho tài liệu, tự nhiên là không đủ để luyện chế nhiều lần như vậy. Cổ Vân trên thân, thứ không thiếu nhất chính là linh thảo. Hơn nữa mỗi một loại đan dược, Cổ Vân đều sẽ sử dụng khác biệt thời hạn linh thảo tiến hành luyện chế, mà chống đỡ so thành đan hiệu quả như thế nào. Kết quả rất rõ ràng, năm hơi dài linh thảo, luyện chế ra linh đan, muốn so năm thấp một chút linh thảo luyện chế linh đan, muốn đỡ hơn một chút, nhưng là chỉ là thoáng tốt một chút mà thôi, tại đồng dạng luyện chế tay pháp chi phía dưới, kỳ thực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nếu là đổi lại truyền thống luyện đan, linh thảo năm khác biệt, phẩm chất khác biệt cực lớn. Hơn nữa có chút linh đan, nhất định phải đầy đủ thời hạn linh thảo mới có thể luyện chế thành công, năm không đủ, căn bản không đủ lấy luyện chế linh đan. Còn có một cái rất đặc thù chỗ là, một loại linh thảo, vậy mà có thể luyện chế hai loại, hoặc càng nhiều chủng loại linh đan. Đây hoàn toàn quyết định bởi tại luyện đan sư như thế thao túng linh lực, như thế nào ngưng kết linh lực. Tóm lại, loại này mới tinh luyện đan kỹ nghệ, cho luyện đan sư vô tận có thể, chỉ cần luyện đan sư kỹ nghệ rất cao siêu, luyện chế đan dược phẩm chất cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu là luyện đan sư kỹ nghệ quá kém, căn bản không có cái gọi là tỷ lệ thành đan. Truyền thống luyện đan, một lò có 1-3-4 thành xác suất thành công, đã coi như là không tệ, có 6-7 thành xem như rất tốt, 8-9 thành tỷ lệ thành đan, chính là cực kỳ thuần thục luyện đan sư mới có thể làm được. Nhưng mà loại này luyện đan chi pháp, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Cổ Vân thử mấy lần, cố ý luyện chế thời điểm làm ra một chút sai lầm tới, nhưng nếu không thể lập tức bù đắp, cho dù là đến rồi sắp thành đan tình cảnh, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cái cũng khó trách, một khi bị định giá lục đẳng, cũng sẽ bị ném vào địa hỏa dung nham. Bởi vì này loại luyện đan sư đối với đan dược liên minh căn bản không có một chút tác dụng nào. Hơn nửa tháng ngày đêm không nghỉ luyện đan, Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ càng ngày càng đơn thuần, đối với loại này luyện đan kỹ nghệ cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Hắn đã bắt đầu suy xét, như thế nào đem hai loại luyện đan kỹ nghệ dung hợp lại cùng nhau, luyện chế ra mạnh hơn linh đan tới. Chương 568, Địa hỏa hung thú cầu nguyệt phiếu. Điệp Y cuối cùng từ bế quan lâu dài bên trong tỉnh lại. Nàng lần này bế quan rất lâu, trên người linh lực biến hóa cũng rất lớn, bây giờ nàng đã hoàn toàn thích ứng cỗ này nửa người nửa yêu chi thể, thông qua sử dụng thượng cổ vinh tộc yêu đan, chế tạo ra chính mình mới tinh linh điệp chi thể. Điệp Y cùng Cổ Vân đã chủ tớ quan hệ, cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, càng xem như đồng bạn hợp tác, cho tới nay, hai người ở chung còn tính là tương đối tốt đẹp, bởi vậy, Cổ Vân đối với Điệp Y xuất quan, vẫn là hơi có chút cao hứng. Cổ đạo hiếu, ngươi trên người này linh lực là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy chỉ có linh sư cảnh giới? Điệp Y có chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi loại này ẩn nấp chi pháp, thật không ngờ cao. Bất quá bằng ta cảm giác, ngươi ít nhất hẳn là đến linh đan hậu kỳ cảnh giới A. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, đem tao ngộ thần tôn vực nội tao ngộ, cùng với tuần dương cổ thần sự tình đại thể nói chuyện. Không nghĩ tới, cổ đạo hữu trong khoảng thời gian này, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tốt, Điệp Y đạo hữu, những chuyện này liền tạm thời không đề cập nữa. Ta nhìn ngươi lần này bế quan sau đó, càng thêm thích ứng linh thể này, hơn nữa trên người yêu tộc khí tức càng thêm nồng đậm, xem ra ngươi nên làm ra lựa chọn. Điệp Y gật đầu nói, ta mặc dù tự nhận là mình là nhân loại tu sĩ, nhưng mà bị cái này yêu tộc xâm lấn sau đó, linh thể đã xảy ra to lớn biến hóa, nếu muốn tu vi tiến thêm một bước, không thể không lựa chọn yêu tộc chi thể tu luyện. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Điệp Y trong mắt vẫn là lộ ra một tia thất vọng. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, những thứ này đoạt xá yêu tộc một chút tin tức. Kỳ thực tại toàn bộ yêu tộc bên trong, loại này đoạt xác yêu tộc đều rất hiếm thấy, loại này yêu tộc căn bản vốn không cùng với những cái khác yêu tộc tiếp xúc, 10 phần bí mật. Hơn nữa tất cả tham dự đoạt xác yêu tộc, cũng là tu vi lạ thường hạng người. Như những yêu tộc này mở rộng, thật là ta nhân loại tu sĩ chi bất hạnh a. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo. Lần này ta bế quan tu luyện, ngoại trừ tu vi có chỗ để thăng bên ngoài, càng quan trọng chính là tu luyện cỗ thân thể này, kỳ thực đoạt xá cùng ta linh điệp yêu tộc, thực lực tuyệt không phải hạng người qua loa, ta sở dĩ có thể đem hắn phản phệ, vẫn là may mắn mà có đạo hữu trợ giúp. Cho nên ta cường điệu tu luyện cỗ này thân thể chi phía sau, chẳng những nắm giữ thuấn di bí pháp, hơn nữa đối với yêu tộc, có một loại đặc thù cảm giác. Tiếp đó ta còn dung hợp thượng cổ vinh tộc yêu vương yêu đan chi lực, bây giờ tu vi của ta hẳn là đạt đến linh đan hậu kỳ cảnh giới, nếu là lại cho ta một chút cơ hội, để cho ta triệt để dung hợp vinh tộc yêu đan, ta cũng có thể tiến giai đạo lĩnh tôn cảnh giới. Vậy thì cầu chúc đạo hữu tu vi đại thành. Cổ Vân cười nói, ta gần nhất ngược lại là không có cần đạo hữu giúp một tay chỗ, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nếu là cần linh thảo các loại, cứ mở miệng chính là. Đa tạ đạo hữu. Điệp Y cũng không có cùng Cổ Vân khách khí, nàng mặc dù cùng Cổ Vân đạo hữu xứng, nhưng mà cũng biết mình là Cổ Vân tay sai mà thôi. Nàng tu vi để thăng, cũng đối Cổ Vân có chút trợ giúp. Điệp Y lớn chừng bàn tay thần thể, tại phòng gian chi bên trong bay lượn một vòng, đạo hữu, nơi đây có chút đặc thù a, có một cỗ vô cùng dồi dào yêu lực khí tức. Yêu lực khí tức, Cổ Vân khẽ chau mày, nơi đây ở vào Vân Trung thành phía dưới, khổng lồ như thế tu chân thành trì, tại sao có thể có yêu tộc khí tức? Hơn nữa đây là đan dược liên minh bên trong 10 phần địa phương bí ẩn, những thầy luyện đan này đều là đan dược liên minh từ các nơi tinh tuyển mà đến. Bọn hắn không có khả năng nhường bọn này luyện đan sư chết ở chỗ này a. Không tệ, vô cùng nồng đậm yêu lực khí tức, Điệp Y 10 phần chắc chắn nói, tuyệt đối là một cái phi thường cường đại hỏa thuộc tính yêu thú, thực lực không phải bình thường, ta chỉ có thể cảm nhận được nó khí thế mênh mông, lại không cách nào cảm thụ tu vi của nó. Mà đạo hữu ngươi sở dĩ không cảm giác được tại cùng yêu thú tồn tại, chỉ sợ là bởi vì linh lực của nó khí tức quá mức khổng lồ, cực lớn đến ngươi không cách nào cảm thụ. Điệp Y câu nói này nhượng Cổ Vân có chút hãi nhiên. Điệp Y là không có cần thiết lừa gạt mình, nhưng mà cái này bàng bạc yêu lực từ đâu đến? Điệp Y bay đến địa hỏa trên miệng, làm sơ quan sát sau đó, đạo hữu, cái này địa hỏa bên trong tràn đầy nồng đậm yêu lực, theo ta nhìn, con này hỏa thuộc tính yêu thú, thực lực tuyệt đối bất phàm. Ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi đây a. Cổ Vân khẽ chau mày, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Hắn đem chính mình đi tới đan dược liên minh, cùng với nơi đây loại này đặc thù luyện đan kỹ nghệ hơi nói một lần. Điệp Y đạo, Cổ đạo hữu, loại này đặc thù luyện đan kỹ nghệ, ta đến lúc đó chưa nghe nói qua, nhưng mà cái này địa hỏa trong yêu lực 10 phần nồng hậu dày đặc, cũng không phải là ngươi ta có thể chống lại, lấy tu vi của ngươi, từ nơi này thoát đi tuyệt đối không có quá nhiều vấn đề, hà tất ở đây mạo hiểm đâu. Cổ Vân gật gật đầu, cũng được, chuyện này ta lại suy nghĩ một chút a. Cổ Vân muốn rời khỏi Vân Trung Thành, mặc dù không là rất dễ dàng, nhưng hẳn là cũng không phải quá lớn việc khó. Nhưng mà cứ như vậy rời đi, Cổ Vân vẫn là không có cam lòng, thật vất vả đánh vào đan dược liên minh nội bộ, cứ như vậy tay không mà về. Đem Điệp Y thu hồi sau đó, Cổ Vân khoanh chân trầm ngâm. Cho dù đúng như Điệp Y lời nói, nơi đây thật có cường đại dị yêu thú, chẳng lẽ đan dược liên minh những cường giả kia nhóm sẽ phát hiện không được. Toàn bộ Vân Trung Thành bên trong, cũng không có người biết được. Nếu thật sự là như thế, chứng minh đầu này yêu thú ngoại trừ tản mát ra nồng đậm hỏa linh bên ngoài, cũng không có quá lớn dị động. Không tốt, Cổ Vân đột nhiên trong lòng kinh hãi lóe lên, hắn nhường hỏa linh thể tiến vào địa hỏa bên trong thám thính tin tức, bản ý là muốn hỏa linh thể có thể nhẹ nhàng lòng xuất nhập mỗi cái gian phòng, nghe ngóng một chút tin tức. Nếu là hỏa linh thể vì thôn phệ càng nhiều hỏa linh lực, xâm nhập địa hỏa dung nham bên trong, nói không chừng sẽ dẫn tới con yêu thú kia dị động. Hỏa linh thể mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà đối với hỏa thuộc tính cường đại yêu thú mà nói, tuyệt đối là vô cùng mỹ vị đại bổ chi phẩm. Nếu là đầu này yêu thú đủ cường đại, rất có thể sẽ gây nên nơi này biến đổi lớn. Cổ Vân lập tức đánh ra truyền tin, muốn cho hỏa linh thể sớm một chút sẽ trở về, nhưng mà cái này truyền tin tiến vào hỏa linh sau đó, giống như châu đất xuống biển, không có tin tức biến mất. Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài, truyền đến ông lão tóc xám thanh âm. Cổ Vân lúc này mở cửa phòng, đem lão giả đón vào. Lấy tư chất của ngươi, 10 loại linh đan đã luyện chế thành công a. Lão giả vấn đạo. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bất đồng linh đan, đẩy tới. Lão giả dò xét vài lần, gật đầu nói, không tệ không tệ, lấy tư chất của ngươi, ở đây ngược lại có chút đáng tiếc, ta có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm, chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận đan dược liên minh, lão phu thì sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân trong mắt lông mày hơi nhíu, không biết lão giả này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nghe người này chi ngôn, tựa hồ chính mình không cần ở lại chỗ này. Toàn bằng tiền bối an bài, Cổ Vân chắp tay nói, rất tốt, rất tốt, ta muốn cho ngươi để tỉnh một câu, chúng ta chuyện làm, chính là thế gian này bí mật lớn nhất, cho nên ngươi nhất thiết phải khắp nơi cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Lão giả sau khi nói xong, không đợi Cổ Vân đáp lại, đánh ra một đạo linh lực, mang theo Cổ Vân, bay trốn đi. Chương 569, Long Tuyết Chân Nhân, tại ông lão tóc xám dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân xuyên qua mảnh này gian phòng, hướng tây bên cạnh bỏ chạy, ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, đi tới một chỗ vách đá động phủ chi chỗ. Lão giả phá vỡ trận pháp cấm chế sau đó, trực tiếp tiến vào bên trong. Động phủ này rất rộng rãi, trong đó trưng bày một chút trang trí chi vật, tại cạnh góc chỗ, linh thạch chế tạo chậu nhỏ bên trong, trồng lấy không thiếu linh thảo. Những linh thảo này tình hình sinh trưởng không tệ, rõ ràng không phải trang trí chi vật, ngược lại là dùng rất nhiều tâm tư, là chuyên môn thuần dưỡng linh thảo. Cổ Vân ngược lại có chút nổi lên nghi ngờ, những linh thảo này mặc dù tương đối hy hữu, nhưng mà giá trị cũng không phải rất cao, hao phí nhiều như vậy tinh lực trồng trọt linh thảo, tựa hồ có chút lợi bất cập hại. Vậy tông môn bên trong vườn linh thảo, bình thường đều sẽ trở thành mảnh trồng trọt linh thảo, tinh tế như vậy trồng trọt, chỉ sợ là đan dược liên minh đặc sắc. Vừa tiến vào động này phủ chi nội, Cổ Vân lập tức cảm nhận được vô cùng đậm đà hỏa linh lực. Riêng lớn đích thực động phủ chi nội, có không ít cửa đường hầm, thông hướng phương hướng khác nhau. Cổ Vân đi theo ông lão tóc xám, xuyên qua một đoạn dài dòng đường hầm sau đó, đi tới một chỗ bên trong đại sảnh. Này sảnh bên trong, trang trí cũng là xa hoa, toàn bộ đều là dùng cao giai linh mục luyện chế thành cái bản đồ gia dụng. Lão giả đánh ra một đạo truyền âm, liền khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau đó, ba danh tu sĩ lục tục chạy tới. Một người trong đó là linh đan danh giới nữ tu sĩ, thân mang một thân đạo bào màu xanh, mộc mạc đến cực điểm, nhìn qua có 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng mà trên thân lại một cỗ thanh linh chi khí, trên người tràn đầy đậm đà linh thảo hương khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết thường thường tiếp xúc số lớn linh thảo linh đan. Hai người khác cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ, ước chừng 50-60 tuổi bộ dáng, bất quá nhìn trên thân hai người linh lực đậm đà trình độ, đã là linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, gần như linh đan cảnh giới. Bái kiến Tống sư huynh, người này là cái kia linh đan tu sĩ nhìn xem Cổ Vân, hơi nghi hoặc một chút nói. Người này gọi là Ấm Giả Dối, là mới vừa chiêu mộ tới luyện đan sư, thiên phú không tồi, trong khảo nghiệm vậy mà có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, không đủ một tháng, liền luyện chế được còn lại 9 loại cơ sở đan dược, cho nên ta cố ý dẫn hắn tới, để cho ngươi nhìn một chút. Ông lão tóc xám lại đối Cổ Vân đạo, vị này là Long Tuyết Chân Nhân, ngươi về sau theo hắn học tập luyện đan kỹ nghệ. Nàng luyện đan tu vi, trên ta xa, bái kiến Long Tuyết tiền cùng thế hệ, Cổ Vân chắp tay hành lễ nói, lần thứ nhất liền có thể luyện chế ra linh tuyệt đan. Long Tuyết Chân Nhân hài lòng gật gật đầu, nếu thật có này thiên phú, ngược lại là đáng giá ta nhắc nhở một chút. Hai gã khác luyện đan sư cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ có thể lần thứ nhất luyện chế ra linh tuyệt đan, cũng không phải việc gì khó khăn. Như thế ta liền cáo từ, hy vọng người tốt nhất dạy dỗ ba người này, sớm ngày có thể đạt đến lão tổ cần thiết chi dụng, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người. Ông lão tóc xám chắp tay một cái, cáo từ. Lão giả sau khi đi, Long Tuyết Chân Nhân trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, hơi trầm ngâm đạo, Tống sư huynh đối ngươi thiên tư vô cùng tán thành, bất quá ta nhưng là thi đậu một kiểm tra ngươi, nếu là ngươi thật sự có như thế thiên phú, tự nhiên sẽ chỗ tốt của ngươi, bằng không đừng trách ta không có thể khách khí. Long Tuyết Chân Nhân ném qua một cái túi chữ vật, đạo, trong vòng một khắc đồng hồ, đem đan này luyện chế được. Cổ Vân nhất đem nắm qua túi chữ vật, từ trong đó lấy ra một thanh ngọc giản tới, đây là một loại gọi là linh cơ đan đan phương. Phương pháp luyện chế cũng là loại này mới tinh luyện đan chi pháp, bất quá đan này chỗ khác biệt ở chỗ, cái này linh cơ đan luyện chế phức tạp hơn, mặc dù đan này cần thiết linh lực không nhiều, nhưng mà mỗi một tầng linh lực đều tinh chuẩn luyện chế, một khi có một tầng thất bại, liền sẽ dẫn đến cả viên linh đan hủy đi. Này đối Cổ Vân mà nói, căn bản không phải việc khó gì, thậm chí so với luyện hóa hải con kiến còn muốn đơn giản nhiều. Cổ Vân dã không chần chờ, trực tiếp lấy ra đan lô, lúc này luyện chế. Từng cổ linh lực từ Cổ Vân thể nội rót vào đan đỉnh bên trong. Sau một lát, đan đỉnh trong linh lực phun trào, bị Cổ Vân tinh tế khống chế lại. Long Tuyết Chân Nhân mắt không chuyển xuống nhìn chằm chằm đan đỉnh, tựa hồ có thể thấy rõ đan đỉnh bên trong linh lực biến hóa đồng dạng. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhất phất tay, đan đỉnh mở rộng, linh cơ đan bỗng nhiên tựu ra bây giờ đan đỉnh trung tâm chỗ. Đây chỉ là đi qua nửa khắc đồng hồ mà thôi. Không tệ, so với ta dự đoán phải nhanh rất nhiều, từ hiện tại ngươi chính thức trở thành chúng ta đan dược liên minh đệ tử. Long Tuyết chân nhân hài lòng gật gật đầu, hai vị này giống như ngươi, đều là đan dược liên minh đệ tử, ngươi có cái gì không biết vấn đề, có thể hỏi bọn hắn. Long Tuyết chân nhân lại ném qua một cái túi chữ vật đạo, kế tiếp, ba người các ngươi chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện luyện đan kỹ nghệ, cùng với đề cao tu vi của bản thân, nhanh chóng tiến giai linh đan cảnh giới. Ta lặp lại một chút, ba người các ngươi luyện đan kỹ nghệ, nhất thiết phải đồng thời đề thăng, cho nên các ngươi tại tu luyện thời điểm, không thể tàng tư, dù là ngươi tự thân tu vi lại cao hơn, hai người khác luyện đan kỹ nghệ cùng tu vi quá thấp, ngươi cũng đối đan dược liên minh không có một chút tác dụng nào. Tiền bối yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ không quên tiền bối giao phó. Cái kia hai danh tu sĩ lập tức chắp tay nói. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, hắn vẫn lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Bất quá hắn càng xác định, cái này đan dược liên minh toàn tính mưu sự tình cực lớn, hơn nữa không phải một cái luyện đan sư có thể làm được. Hơn nữa đan dược liên minh thủ bút cũng rất lớn, lại muốn đem Cổ Vân ba người đào tạo thành linh đan tu sĩ, đây cũng không phải là ngắn ngủi mấy năm có thể làm được, tốn hao đại giới, càng là không thể tưởng tượng. Tốt, các ngươi lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút a. Long Tuyết chân nhân sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Cái này hai danh tu sĩ cũng là 10 phần khách khí, cùng Cổ Vân lập tức hàn huyên. Một người gọi là Trái Tú Xương, một người khác gọi là Mạnh Phàm Nhiên, hai người này đã đi tới ở đây hơn 5 năm, hai người bọn họ tu vi cũng từ trước đây linh sư sơ kỳ một đường nhảy lên tới bây giờ tình cảnh. Hai người này đối với chỗ này vẫn là vô cùng hài lòng, bọn hắn chẳng những có lượng lớn đan dược cùng linh thạch tu luyện, càng có mới mẻ độc đáo luyện đan kỹ nghệ học tập. Tại hai người dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một chỗ tương đối rộng rãi luyện đan thất bên trong. Cái này luyện đan thất bên trong, hết thảy có 5 cái địa hỏa luyện đan miệng, mỗi một cái luyện đan miệng linh hỏa đều vô cùng nồng hậu dày đặc. Đang luyện đan phòng 4 phía trên vách tường, có rất nhiều linh mục ngồi giá đỡ, bên trên bày đầy đủ loại ngọc giản, hộp ngọc, linh thạch, cùng với để đặt nhưng đan dược dùng bình nhỏ. Cổ đạo hữu, y theo Long Tuyết Tiền cùng thế hệ lời nói, nơi đây tất cả bảo vật, bao quát đan phương, linh thảo, linh thạch, cùng với đan dược, chúng ta ba người cùng được hưởng, đang luyện đan kỹ nghệ phía trên, chúng ta cũng là bù đắp nhau. Chỉ có ba người chúng ta đều có tiến triển, mới có thể để cho Long Tuyết Tiền cùng thế hệ hài lòng, mới được Long Tuyết Tiền cùng thế hệ ban thưởng. Trái Tú Xương nói, Mạnh Phàm nhưng cũng gật đầu nói, phía trước hai người chúng ta tu vi hơi có chênh lệch, Long Tuyết Tiền cùng thế hệ đan dược và linh thạch, cũng đều là dựa theo tu vi thấp nhất người phát ra. Bây giờ cổ đạo hữu tu vi thấp nhất, người được cố gắng nhiều hơn một chút. Bằng không chúng ta phải đến ngưng kim đan thời gian liền muốn duyên ngộ. Ngưng kim đan, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chương 570, luyện đan. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Ngưng kim đan cũng không phải đan dược thông thường, cần có linh vật rất nhiều, luyện chế quá trình hết sức phức tạp. Trước đây Cổ Vân vì luyện chế ngưng kim đan, bỏ ra số lớn cố gắng, gian khổ trong đó là rất nhiều người vô pháp cảm nhận được. Cái này đan dược liên minh vậy mà lại công nhiên đưa tặng ngưng kim đan, mà lại là ba cái nhiều, cái này cần là bao lớn thủ bút, e rằng Tinh La Hải bên trong, bất kỳ một cái nào tông môn, đều không thể làm đến điểm này. Hơn nữa cái này đủ để chứng minh, đan dược liên minh đối bọn hắn những thầy luyện đan này, xem trọng đến mức nào. Hai vị đạo hữu lời nói là thật sao? Cổ Vân mặc dù sớm đã ngưng kết kim đan, thậm chí tu luyện đến linh đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà đối với cái này loại đại thủ bút vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ôn đạo hữu không cần lo lắng nhiều. Long Tuyết chân nhân nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, hơn nữa chúng ta bây giờ đã là đan dược liên minh đệ tử chính thức, ngày sau chỗ tốt bất khả hạn lược, nghe nói đợi đến chúng ta tu luyện tới linh đan cảnh giới, liền có thể chính thức tiến vào đan dược liên minh tổng bộ, nhìn thấy lão tổ, tiếp đó mưu đồ đại sự. Cổ Vân càng thêm nghi ngờ, cái đại sự gì? Hai tên luyện đan sư cười ha ha nói, bây giờ cùng Ôn đạo hữu ngươi nói, sợ rằng sẽ hù đến ngươi, hơn nữa chúng ta cũng kiến thức nửa vời. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta đều tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, tự nhiên biết. Cổ Vân chỉ có thể chắp tay một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân mỗi ngày luyện đan, tu luyện. Cái này hai tên luyện đan sư ngược lại là không chút nào tàng tư, bọn hắn nắm giữ luyện đan kỹ nghệ, vậy mà toàn bộ truyền thụ cho Cổ Vân. Trên thực tế, những thứ này luyện đan kỹ xảo, Cổ Vân chính mình sớm đã nắm giữ, nhưng vẫn là bày ra một bộ vô cùng tốt học bộ dáng tới. Đặc biệt là tại loại này mới tinh luyện đan kỹ nghệ bên trên, hai người học tập thời gian càng dài, cho nên rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cũng là Cổ Vân đáng giá học tập. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng, Cổ Vân ở đây qua cũng là 10 phần thoải mái, Mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là luyện chế đan dược, hơn nữa lại có hai tên tư chất không kém luyện đan sư thảo luận. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân đối với mới luyện đan kỹ nghệ lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, từ vừa mới bắt đầu hai người đề điểm, đến bây giờ có thể chỉ đạo hai người. Cái này hai tên luyện đan sư, đối với Cổ Vân dã là càng phát kính trọng đứng lên. Xem như nắm giữ luyện đan chi đạo đại sư, bọn hắn nắm giữ kỹ nghệ càng cao, cũng liền càng biết như thế để thăng là có khó khăn dường nào, Cổ Vân có thể tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, có như thế lớn để thăng, quả nhiên là bọn hắn khó mà sánh bằng. Đến nỗi phương diện tu luyện, đan dược và linh thạch tự nhiên là không thiếu. Trừ bọn họ tự mình luyện chế đan dược, Long Tuyết chân nhân cách mỗi mấy tháng, đều sẽ đưa tới số lớn linh đan cùng linh thạch, số lượng rất nhiều, căn bản dùng không hết. Cho dù là giá trị bản thân phong phú Cổ Vân, có chút sợ hãi thán phục Long Tuyết chân nhân hào phóng. Cái này phải ở bên ngoài bất kỳ một cái nào tông môn, gia tộc, cho dù là địa vị cao hơn nữa tu sĩ, cũng không khả năng nhận được tốt như vậy đãi ngộ. Thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt là thời gian 2 năm, Cổ Vân trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng, cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài bài trừ, vì để tránh cho chính mình tu vi quá cao, dẫn đến những người khác nhìn thấu, Cổ Vân tận lực áp chế rất nhiều điểm sáng màu vàng óng. Nhưng mà lúc này Cổ Vân tu vi cũng nghiễm nhiên linh mẫn sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Mà Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ, sớm đã vượt qua Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên rất nhiều. Một ngày này, Long Tuyết chân nhân đi tới ba người tu luyện luyện đan thất. Ba người lập tức đình chỉ tu luyện, nhao nhao đứng dậy. Đây là ba cái ngưng kim đan, mỗi người các ngươi một cái, riêng phần mình lựa chọn động phủ, tự động ngưng đan, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lần này, nếu là ngưng đan thất bại, thêm một viên tiếp theo ngưng kim đan. Nhưng không biết phải chờ tới lúc nào. Đa tạ tiền bối, Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Đối với nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, e rằng không có bảo vật gì, so ngưng kim đan càng thêm chân quý. Làm Cổ Vân kết quả nho nhỏ này bình ngọc sau đó, cũng không khỏi tự chủ mở ra phong ấn. Khi thấy cái này ngưng kim đan thời điểm, Cổ Vân trong lòng ngũ vị trần tạp. Trước kia chính mình bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Từ Nam Nhạc Quốc một đường tìm kiếm tài liệu tiến vào Tinh La Hải, thậm chí xa vào Tinh La Hải ngoại hải, đã trải qua vô số gian khổ, một loại tài liệu thu thập, cuối cùng hao tốn nhiều như vậy đại giới mới luyện chế được ngưng kim đan, bây giờ tiện tay bên trong cái này ngưng kim đan, cơ hồ giống nhau như đúc. Cổ Vân khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, nếu là sớm biết như vậy, chính mình liền tới sớm một chút đến đan dược liên minh, bằng vào mình luyện đan kỹ nghệ cùng tu vi, ngưng kết kim đan sao lại có nhiều như vậy long đong. Nhìn xem Cổ Vân kinh ngạc bộ dáng, Mạnh Phàm Nhiên ha ha cười nói, Ôn đạo hữu, không cần quá mức kích động, người muốn bình tĩnh một chút tâm cảnh, tranh thủ nơi đây tiến giai thành công. Hai người chúng ta niên linh rất lâu, tiến vào linh sư hậu kỳ cảnh giới đã có thời gian rất lâu, tu vi của ngươi nhưng phải tương đối thấp một chút, cho nên ngưng kết linh đan chi thời dã muốn khó khăn một chút. Không cần thiết phải cẩn thận a. Đa tạ Mạnh đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay một cái. Tốt, hai vị đạo hữu, tại hạ muốn bế quan tu luyện. Hy vọng đợi đến chúng ta xuất quan thời điểm, cũng đã ngưng kết linh đan. Trái Tú Xương cười ha ha nói, một bên tiến vào mình bế quan động phủ chi nội. Cáo từ, Mạnh Phàm nhưng cũng chắp tay một cái, cáo từ. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cũng tiến vào mình động phủ chi nội, lấy Cổ Vân tu vi, ngược lại là căn bản không cần đến cái này ngưng kim đan, chỉ là mai ngưng kim đan không thể thả đưa quá lâu, nhiều nhất thời gian mấy tháng, dược hiệu liền sẽ đại giảm. Đến nỗi Cổ Vân tu vi đề thăng, cũng là đơn giản. Chỉ cần đem sớm tụ tập xong điểm sáng màu vàng óng bài trừ bên ngoài cơ thể, Cổ Vân liền có thể khôi phục linh lực, căn bản tiêu phí không là cái gì thời gian. Cổ Vân dã dự cảm đến, hơn 2 năm luyện đan tu luyện kiếp sống, tại lần này ngưng tụ kim đan chi phía sau, nên tính là đã qua một đoạn thời gian. Kế tiếp, hắn cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều liên quan tới đan dược liên minh bí mật. Hơn nữa căn cứ vào Cổ Vân cùng Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên trò chuyện, cái này bí mật vô cùng khổng lồ. Cực lớn đến người bình thường không dám tưởng tượng. Bọn họ cũng đều biết mình là một cái trong đó quân cờ, nhưng kể cả xem như quân cờ, bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Cổ Vân tiến vào động phủ chi phía sau, trước tiên bố trí một đạo trận pháp phòng ngự, khiến người khác không cách nào nhìn trộm chính mình động phủ chi nội hành tung, sau đó lấy ra ngưng kim đan, yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Cái này hai nhiều thời giờ bên trong, có một chuyện, nhượng Cổ Vân vô cùng không hiểu, đó chính là hỏa linh thể tiến vào địa hỏa sau đó. Không còn xuất hiện, thậm chí không có dấu vết cùng tin tức. Dù là địa hỏa bên trong có cường đại hung thú, lấy hỏa linh thể lĩnh tôn danh giới tu vi, cũng không bị hắn trong nháy mắt thôn phệ. Hơn nữa Cổ Vân cùng hỏa linh thể chính là chủ tớ quan hệ, cũng không có cảm nhận được hỏa linh thể chịu đến tổn thương gì. Có lẽ là hỏa linh thể tự thân không muốn chịu đến Cổ Vân trưởng khống,